Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta đến với tác phẩm Hồn Ma Ông Sáu của tác giả Cổ Nguyệt. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Hồn Ma Ông Sáu qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trời miền Tây và những ngày cuối năm gió se se lạnh, tôi vừa kịp bắt chuyến xe đò cuối cùng trong ngày để kịp về quê sum vầy với gia đình sau một năm dòng giá buồn bã nơi đất khách. Khi mà chiếc đò nhỏ băng băng rẽ sóng lướt đi trên mặt sông mọc đầy những bụi cỏ lau của vùng quê tôi vào mùa nước nổi, tôi đã trông thấy từ xa bóng dáng của mẹ tôi trong chiếc nón lá quen thuộc đang đứng đợi sẵn dưới cây cầu gỗ già nua, vẫy tay về phía tôi với một nụ cười hiền lành chất phác, cả với một nét mặt vui mừng hớn hở. Mẹ ơi, con về rồi. Tôi cũng không cầm lòng được mà chồm tới, ra mũi đỏ vẫy tay nhìn mẹ hét to như một đứa trẻ, không kìm nén được cảm xúc của mình. Chiếc đò cầm kênh từ từ cập bến, tôi chỉ cần phóng mạnh một cái là đã lên được bờ. Mẹ tôi cũng vừa đưa tay đỡ lấy tay tôi rồi tươi cười nói. Đi mệt không con? Sao mày không có đi chuyến sớm để về nhà chẳng vãng như vậy? Con tranh thủ làm xong để còn bàn giao công việc cho sếp mới về được đó. Cậu may là kịp chuyến cuối. Tôi cười phấn khích cầm tay của mẹ rồi kéo bà lên bờ, sau đó thì xốc lại chiếc ba lô. Mình về thôi mẹ, trời sắp tối rồi. Mà mai mốt đã để con tự về chứ mẹ khỏi đón. Mùa nước nổi quê mình đường chân vậy, mẹ đi không cẩn thận ngã thì lại khổ đó. Chà, nhà mày khéo lo. Mày đi quanh năm suốt tháng, mẹ ở nhà cũng một mình có sao đâu. Tôi liền cười già là rồi đáp. Dạ rồi, con chỉ là sợ đường trơn thôi. Mẹ, bây giờ mình về nhanh đi mẹ, chứ con đói bụng muốn xỉu đó. Mẹ tôi lại phì cười với gương mặt vô cùng phúc hậu. Bà đưa tay gỡ cây nón lá trên đầu, vì trời lúc này cũng đã nhá nhem. Hai mẹ con cứ như vậy người bước trước người đi sau, băng qua một đoạn đường đất dài mới có thể về được nhà. Mẹ tôi đi vào nhà trước, lúc này còn đang loay hoay ở ngoài cánh cổng định khóa, thì nghe thấy một giọng nói cất lên. Ủa Tuấn, mới về hả con? Tôi bất giác ngước mặt lên nhìn thì đập vào mắt của tôi là một khung cảnh người đàn ông trung niên đang cởi trần bận quần xà lòn. Ông ta đứng dựa vào cột nhà kế bên nhà tôi nhìn tôi cười. Tôi thoáng ngẩn người vài giây, sau đó thì chợt nhận ra đó là ông Sáu. Tôi liền nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi, rồi tươi cười lễ phép. Dạ con mới về, bác Sáu khỏe không? Năm nay ăn Tết lớn không bác? Ông Sáu trên miệng đang phì phèo điếu thuốc rồi khoát tay trả lời bằng thái độ rất đỗi vui vẻ. Lớn gì mày ơi, như mọi năm mà, về khi nào đi hả con? Dạ qua lối mùng năm con đi bác, về Tết này ở hơi lâu với mọi năm. Ờ, vậy thì cũng mừng. Chả thật thấy má của mấy năm nào mày đi cũng buồn thiêu à, nhà có hai mẹ con. Tôi vừa nghe ông Sáu nói xong, bất chợt trong lòng tự nhiên lại trùng xuống. Không phải tôi không biết chuyện đó, thế nhưng mà vì công việc tôi ráng phải thu xếp mà tranh thủ đi lên thành phố. Mặc dù tôi hiểu mẹ tôi rất buồn vì thực sự là cảnh của nhà tôi quá đơn chiếc. Tuấn, sao còn chưa vào nhà? Mẹ dọn cơm rồi đi nè. Giọng nói của mẹ tôi từ trong nhà vang ra cắt ngang đi dòng suy nghĩ của tôi. Tôi ngớ người rồi ngồi quay mặt lại vào nhà trả lời mẹ. Dạ con vào đây. Sau đó thì tôi quay sang nói với ông Sáu. Thưa con xin phép vào ăn cơm. Sáng mai rảnh con sang chơi với ông bác Sáu nhé. Ờ, mai sang đây tao bày cho mấy ván cờ tướng hay lắm. Dạ ăn cơm đi. Dạ. Tôi vui vẻ cúi đầu chào ông Sáu rồi cẩn thận khóa cổng. Sau đó thì xách cái ba lô đi thẳng vào trong nhà. Vừa bước vào tới cửa tôi đã ngửi thêm mùi cá kho tổ thơm phức sộc vào khoang mũi. Mẹ, mẹ kho quá thơm quá, làm cái bụng của con nó cồn cào cả rồi. Mẹ tôi đang loay hoay gọt trái dưa leo, bà vừa cười hiền vừa trả lời. Ăn tạm cá kho với dưa leo nghe, trời tối rồi mà đèn pin nhà mình nó bị hư, mẹ không có ra sau nhà hái nấu canh được. Để sáng mai mẹ nấu canh chua cá lóc bạc hà cho ăn. Tôi liền vội vàng vất cái ba lô xuống nền gạch tàu đã cũ, ngồi ngay ngắn xuống bên cạnh mâm cơm vừa hít thả vừa nói. Cá kho với cơm trắng là ngon hết sảy đó mẹ. Thêm dưa leo giòn giòn mát mát, đó là số sách luôn đó. À, mà Mà lần này con về muộn ấy quá, không có mua được cái gì để nhà mình ăn hết cả. Sáng mai để con chở mẹ đi chợ nha. Mẹ tôi cũng vừa đặt cái dĩa dưa leo xuống bên cạnh chảo cá kho. Bà vừa cười vừa bảo, nhà có hai mẹ con thôi mua gì nhiều đâu con. Đầu thôn nhà mình có cái họp chợ nhỏ, có gì mẹ ra đó mua cũng được. Không được đâu, con phải mua đồ để cúng ông bà nữa mà mẹ. Thôi, sáng mai cứ để con chở mẹ đi. Tôi biết tính của mẹ tôi, bà vốn rất đỗi tiết kiệm, tiền tôi gửi về hàng tháng là vậy. Nhưng chắc có lẽ bà cũng chẳng tiêu xài gì tới, mà cứ như vậy cất đi để dành dụm. Ăn uống hàng ngày cũng chỉ có một mình, cho nên chẳng bao giờ mẹ tôi mua thịt thà mà toàn là hái rau sau vườn, rồi bắt cá ở trong ao. Tôi vẫn thường hay nói với mẹ rất nhiều lần, nhưng mà biết sao được. Mẹ tôi cần cù chịu thương chịu khó, kể từ khi lấy ba tôi, rồi khi ba tôi mất, bà lại càng trở nên cắt cụm hơn. Nói đến là cứ cười lả, bảo rằng để dành cho tôi sau này lấy vợ. Hai mẹ con ngồi bên mâm cơm, rồi cứ như vậy hàn huyên đủ thứ chuyện. Thì chuyện tôi đi làm, chuyện của công ty, chuyện của hàng xóm. Rồi đột nhiên có một mùi hương gì đó nồng nồng, bất chợt phảng phất ngay trước mũi. Vô tình làm tôi cảm thấy khó chịu. Tôi mới ngừng đũa ngó nhìn ra ngoài cửa sổ rồi hỏi. Mẹ ơi, cái mùi gì mà nồng dữ vậy? À, mùi cơm rượu nhà bà Út đó con. Sắp Tết rồi bà ấy đang có đơm rượu xuyên suốt. Có khi mà đơm đến tận khuya còn dịp giao cho người ta. Tôi nghe vậy mà gật gù rồi lại tiếp tục ăn cơm, vừa ăn vừa nói. Hèn gì mà con nghe thấy cái mùi quen quen. Ủa mà mẹ, bà Út với ông Sáu vẫn còn sống với nhau à? Hai người có đám cưới không? Mày nghĩ gì mà bảo là đám cưới hả con? Hai ông bà ấy có tuổi rồi, cứ cặp với nhau ở vậy thôi. Con cháu để hủy cả làm cưới thì ai coi? Tôi hiểu ý của mẹ ở vùng quê này thì thật sự mà nói, chuyện làm đám cưới giữa hai ông bà đầu tóc đã bạc nghe cũng có vẻ kỳ cục. Người ta vẫn giữ cái quan niệm chỉ có trai gái ở lứa tuổi 18 đôi mươi thì mới được tổ chức lễ cưới công khai và phù hợp. Có lẽ cái phong tục tập quán của người dân ở vùng quê này từ xưa nay đã ăn sâu vào máu, họ không thể nghĩ thoáng hơn như những vùng khác. Bởi vậy cho nên ở trường hợp của ông Sáu và bà Út, mặc dù thương nhau ở tuổi xế chiều, về cùng sống cùng nhau trong một mái nhà là như vậy. Con cháu xóm giềng ai cũng đều biết. Thế nhưng mà chỉ lặng lẽ mà sống như vậy, âu thì đó cũng là một niềm vui cuối cùng trong lúc tuổi già còn lại. Tôi khẽ lắc đầu rồi tự mỉm cười một mình, vừa gắp miếng dưa leo bỏ vào miệng vừa bâng quơ nói với mẹ. Mà ông Sáu trông vậy chứ còn khỏe chán đó mà. Mẹ tôi thoáng cho mày nhìn tôi rồi hỏi, con nói vậy là sao? Tôi liền lắc đầu đáp, à không có gì đã. Thôi con ăn xong rồi, để con dọn mâm xuống rồi đi tắm nhà mà. Đi cả ngày trời người con đầy bụi bặm mất rồi. Mẹ tôi nhanh tay giật ngang cái mâm cơm, bà hất hàm về sau nhà rồi bảo, để mẹ dọn cho. Mày đi tắm rồi vô đi con, chứ nước trong lu lạnh lắm. Mùa này chướng gió khéo lại cảm thì khổ. Hay là để mẹ đun cho mày ấm nước nhá. Thôi không cần đâu, con tắm vải gáo là vào ngay mà. Tôi nói xong thì cũng tươi cười phụ mẹ bê cái nồi cơm đặt nhẹ lên bếp. Sau đó thì tôi nhặt chiếc ba lô đang nằm chồng chơ trên nền gạch tàu, rồi ra thẳng sau nhà chuẩn bị đi tắm. Mà công nhận trời đêm vào những ngày giáp Tết ở miền Tây lạnh thật. Cái không khí se lạnh như là cắt vào da thịt, làm tôi nổi hết cả gai ốc. Đang loài hoài mở cửa nhà tắm để còn chạy vào trong nhà, vì trời đang rất lạnh. Tôi lại bất chợt bị cái mùi hương gây nồng của men rượu sộc thẳng vào trong mũi, làm cho tôi suýt nôn. Vội đưa tay bụp kín lấy miệng của mình, tôi đưa mắt ngó sang căn chòi lá nằm riêng biệt ở sau nhà của ông Sáu. Vì nhà tôi và nhà ông ấy cũng gọi là sát vách, cho nên từ chỗ tôi đứng, nhìn sang bên đấy cũng khá là rõ. Trong ánh điện vàng vọt hiu hắt, tôi trông thấy bóng dáng của bà Út đang đồm cụm ngồi bên bếp lửa to đùng, chất từng giọt rượu. Rồi tôi còn nhìn sang thấy ông Sáu đang đứng bên cạnh dùng cái quạt nan mà quạt bà. Hai người đang vui vẻ nói cười gì đó trông giản dị ấm áp vô cùng. Không hiểu sao tự nhiên lúc này tôi bỗng quên mất đi cái lạnh cắt da cắt thịt của tiết trời cuối năm. Tôi đứng ngay ra đó nhìn hai người họ mà trong lòng cũng có cảm giác vui lây đến kỳ lạ. Có lẽ ký ức về ba lại ùa về trong tôi lúc này khi trông thấy hình ảnh của ông Sáu. Tôi nhìn thấy ở ông sự gần gũi và mộc mạc, một người đàn ông trung niên hiền lành và tình cảm. Tôi đứng im lặng hồi lâu như vậy, cho đến khi trong nhà vang lên tiếng của mẹ tôi. Tắm xong chưa Tuấn ơi? Vào nhanh đi kẻo lạnh. Sáng hôm sau, 29 Tết, Tuấn dậy đi con chưa lắm rồi. Đang nằm thiêu thiêu ngủ, chợt tôi nghe thấy tiếng của mẹ gọi văng vẳng bên tai, làm cho tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi lồm cồm ngồi dậy với tay cầm chiếc điện thoại lên xem, đã hơn 9 giờ. Tôi uể oải ngồi dậy ngáp dài thêm một cái rồi từ từ bỏ chân vào bước xuống giường. Mẹ của tôi dưới nền nhà đi lên, bà bước vào trong buồng nhìn tôi, nhẹ cười rồi lên tiếng. Dữ không này, ngủ gì mà mặt trời leo đến nóc nhà rồi mới chịu dậy. Ra sau rửa mặt đi rồi ăn cơm, mẹ có nấu canh chua cá lóc con thích đấy. Tôi ngoan ngoãn gật đầu vâng dạ một tiếng, rồi giống như một đứa trẻ vừa định xoay người, tìm cái ba lô thì mẹ tôi vội vàng nói. Thôi đi ông tướng, bàn chải với khăn lau mặt đó mẹ để sẵn ở ngoài đấy rồi khỏi tìm. Tôi không lấy làm lạ vì chuyện này năm nào cũng vậy. Mẹ biết tính tôi vụng nên cái gì cũng chuẩn bị từ trước. Tôi mỉm cười tươi rói vội ôm lấy bà buột miệng. Chỉ có mẹ là thương con nhất thôi. Mẹ tôi vẫn cười hiền và đầy đầu tôi rồi bảo. Thôi thôi thôi tôi xin anh. Anh liệu mà lo cưới vợ đi, vợ nó còn chăm cho, tôi già rồi. Không biết tới khi nào mới có cháu mà bế như người ta nữa. Ơ kìa mẹ, có con trẻ mà. Trẻ gì? Sắp 30 tới nơi rồi. Ở cái xứ này chưa có cái thằng nào nó ế lâu như mày đó Tuấn. Đàn ông mà mẹ lo gì. Khi nào mà sự nghiệp con ổn định đó, con mới dám lấy vợ. Chứ bây giờ còn nghèo quá mẹ ơi. Tôi cười giả là vừa nói xong là nhanh chân chạy tót xuống sau nhà. Vì tôi sợ khi nghe cái điệp khúc cưới vợ sinh con năm nào cũng diễn ra đều đặn từ mẹ. Trời chưa miền Tây gió chướng thổi lên, làm cho cái nắng chói chang có phần dịu lại đi một chút. Tôi chở mẹ trên một chiếc xuồng đóng bằng ván gỗ tràm đã lâu đời của nhà mình, đi ra chợ huyện mua sắm một ít đồ Tết sau khi đã ăn cơm xong. Chợ huyện cách nhà tôi không xa, nhưng vì đi bằng xuồng nên có vẻ hơi chậm. Mẹ tôi ngồi đằng trước nhìn tôi lái xuồng bằng chiếc máy đuôi tôm cũng đã cũ. Bà cười híp mắt rồi cất giọng hỏi lớn. Trên thành phố chạy xe quen rồi, bây giờ về đi xuồng có mệt không? Không ạ. Có thích đi xuồng thoải mái mà, sẵn tiện hóng gió trời mát y như là mấy chiếc mui trần ở thành phố đó. Mui trần là gì? À không có gì đâu à, chờ kia rồi mẹ ơi. Theo thoáng đằng xa có một dãy nhà liền kề mọc sát nhau, trồi ra bãi sông, người ta hay gọi nó là chợ kè. Tôi cho chiếc xuồng cập vào bến có người trông giữ hộ, sau đó cùng với mẹ bước lên đi vào trong lòng chợ, đang có tấp nập những con người chắc có lẽ họ cũng giống như là mẹ con tôi đi mua sắm Tết. Sau vài tiếng đồng hồ mua được rất nhiều đồ, mẹ tôi liền dục về nhà. Vì lúc chưa đi mẹ quên là đã khóa cổng hay chưa. Tôi gật đầu nhưng mà chợt nhớ ra liền mỉm cười trấn an. Các bác Sáu ở cái bên nhà mình rồi mẹ lo gì. Ăn trộm nó vào thì gặp bác Sáu nó cũng chảy té khói. À, mà chắc cũng không sao đâu. Ông Sáu tuy già rồi thế đó nhưng mà cũng có tiếng là hùm hổ nhất xóm, ai cũng ngán. Mẹ ở nhà một mình á, cũng nhờ ông ấy mà không có đứa nào dám phá đó chứ. Thì đó, cho nên là mình cứ từ tốn mua đồ thì mẹ không phải lo. Mẹ cũng mua đủ rồi, thôi về đi con. Có thiếu gì thì mẹ ra chợ nhỏ ở đầu thôn mua được rồi. Chiều rồi về lo còn cơm nước. Tôi biết tính của mẹ tiết kiệm cho nên chỉ dạ một tiếng rồi vui vẻ gật đầu. Sau đó xách giỏ đồ bảo mẹ đi xuống bến. Nhưng mà trong đầu lúc này lại sực nhớ ra cần phải mua thêm một thứ. Tôi vội vàng để mấy giỏ đồ xuống đất, rồi bảo mẹ đứng chờ một lát. Tôi có chân chạy ngược lên lòng chợ tìm mấy cửa hàng bán đồ điện gia dụng để mua một chiếc đèn pin mới cho mẹ. Chiếc xuồng nhỏ của hai mẹ con tôi rẽ sóng dập dìu lướt đi trên con sông trời quê chiều man mác. Khi chạy về đến nhà thì cũng đã khá muộn. Tôi đợi mẹ lên bờ rồi mới sắn tay áo kéo chiếc xuồng lên bãi cỏ trước sân nhà. Sau đó lấy tấm bạt che máy nuôi tôm lại. Tôi bảo mẹ lên nhà trước, đồ cứ để tôi xách lên sau. Mẹ tôi liền gật đầu, thế nhưng cũng tiện tay cầm mấy cái bịch trái cây rồi cứ như vậy thong thả đi vào mở cổng. Tôi xách mấy cái túi đồ đi vào trong nhà để cẩn thận lên bộ ván ngựa, rồi đi ra ngoài sau hè rửa mặt. Từng áo nước mắt lạnh cứ theo bàn tay của tôi dội vào da thịt, vô cùng sảng khoái. Đang mải mới tận hưởng cái cảm giác dễ chịu, thì bất chợt một cái mùi hương cây nồng của men rượu từ bên căn chòi lá của bà Út bay sang. Cái mùi hương vừa khó ngửi nhưng ngửi lâu lại thành ra quen. Tôi bất giác đưa mắt ngó sang bên ấy, và tôi lại trông thấy bóng dáng của bà Út đang lòm khòm chất từng giọt rượu vào trong cái can nhựa. Bếp lửa của bà bập bùng làm thổi lên những tàn dư bay dập dìu trong buổi chiều tắt nắng. Tất cả đều hòa quyện lại tạo nên một bức tranh phác họa ra khung cảnh của một làng quê vừa dung dị lại vừa bình yên đến lạ. Tuấn, vào đây mẹ nhờ. Tiếng gọi của mẹ tôi từ trong nhà cất lên văng vẳng. Tôi treo cây gáo nước lên trên cành cây bưởi rồi dạ một tiếng lớn. Sau đó thì cũng thong thả đi vào. Vừa vào đến cửa sau, mẹ tôi đã giơ ra một túi đồ nhỏ mà tôi không biết bên trong có chứa cái gì. Con đem qua cho bác Sáu giúp mẹ nha. Nói là mẹ gửi để mai cúng bàn thờ, sợ sáng mai lu bu mẹ không có qua được. Cái gì đây về mẹ? Bánh với trà. Năm nào 30 Tết bác Sáu cũng đem đồ qua đây cúng, mẹ trả lễ đó mà. À dạ, để con mang sang cho bác Sáu. Mẹ tôi lại nở một nụ cười hiền lành đầy phúc hậu. Có lẽ vì hai nhà sát vách nhau cho nên việc thân thiết là điều dĩ nhiên. Ở quê là như vậy, lối sống khác xa với chốn phồn hoa thành thị. Người dân quê thật thà chất phác nên cái nghĩa cái tình lúc nào cũng được đặt lên hàng đầu. Tôi cầm cái cúi đồ sang nhà ông Sáu, vừa trông thấy ông nằm trên chiếc võng dù đu đưa cọt kẹt ở ngoài hiên nhà, tôi đã lên tiếng. Bác Sáu ơi, cơm chiều chưa mà nằm thư thái như thế. Ông Sáu nghe tiếng của tôi hỏi không vội trả lời mà cũng không buồn ngồi dậy. Phải mất một lúc sau thì ông mới từ từ đặt chân xuống võng rồi mới ngóc cái đầu, lờ phờ những sợi bạc lên nhìn tôi mà đáp. À Tuấn đó hả mày, bác chưa, còn sớm, vào đây ngồi đi con. Dạ mẹ con bảo là mang đồ sang cúng bàn thờ, sáng mai mẹ con nấu cơm cúng 30 chắc hơi bận. À mày cứ đem vô để đại đâu đó đi, một chút để bả vào bả lo. Vâng ạ. Tôi cầm túi đồ bỏ dép ở ngoài rồi mang thẳng đi vào trong nhà, để trên chiếc bàn ở chính giữa bàn thờ. Sau đó thì cũng nhanh chóng đi ra ngồi bệt xuống dưới nền gạch cạnh cái võng của ông Sáu đối diện với ông và hỏi. Bà Út đơm rượu hả bác? À, bà đang đơm rượu ngoài hè. Mà mày đi làm trên thành phố lâu giờ về ấy, nói chuyện nghe giọng thành phố quá nghe, tao nghe không có quen. Tôi thoáng bật cười khi nghe ông Sáu vừa nói dứt câu, mà chắc có lẽ ông nói thật, biết sao được. Vì môi trường xung quanh bắt buộc tôi phải thay đổi. Nếu nói chuyện theo cách ở quê thì chẳng mấy ai hiểu được. Tôi nhìn ông Sáu rồi đáp. Dạ nói giết đâm quen đó bác. Mà năm nay á mấy anh chị không có về ăn Tết hả? Tôi nó kẹt, tranh thủ về được thì về. Tôi nó nói vậy để cho qua chuyện thôi, chứ mai 30 rồi còn gì. Về cái gì nữa hả con? Tôi nghe giọng của ông Sáu cũng đoán được phần nào tâm trạng của ông. Chắc hẳn ông đang rất buồn. Không đúng, một năm chỉ có một cái Tết để đoàn viên, mà nhà cửa lại vắng lạnh vắng teo như vậy thì làm sao vui cho nổi. Tôi hiểu cho nên cũng cảm thấy thương cho ông Sáu, mà rồi cũng chỉ biết an ủi vài câu. Ngồi nói chuyện với ông một lúc tôi xin phép ra về. Ông gật đầu rồi cười nhẹ bảo tôi mai sang ăn cơm. Tôi vâng dạ xong rồi cũng đi ra xỏ đôi dép nhựa của mình rồi chào ông thêm lần nữa. Đêm đó tôi khó ngủ, lật đật ngồi dậy cầm lấy cái điện thoại đi ra sau nhà ngồi hóng gió. Giờ một thoang thoảng trong gió chướng buổi đêm của tiết trời cuối năm se sắt, mùi men rượu cây nồng lại dậy lên từ căn chòi lá. Tôi lại vô thức nhìn sang, lại nhìn thấy một khung cảnh bình yên của vợ chồng già ngồi bên bếp lửa bập bùng cộng với những cử chỉ yêu thương ở cái tuổi xế chiều. Bất giác tôi lại mỉm cười, như được nhìn thấy hình ảnh của ba mẹ mình trong ký ức. Tuấn ơi, bưng cơm lên nhà cho mẹ nào. Dạ, à, còn cái bình trà với ba ly rượu nữa nghe con. Vâng ạ. Tôi xắn tay áo lên để phụ mẹ chuẩn bị một mâm cơm hoàn tất để cúng ông bà ngày 30 Tết. Cái không khí rộn ràng của tiết trời ngày vào xuân hôm nay thực sự rất ấm áp. Mặc dù nhà tôi chỉ có hai mẹ con, nhưng không vì vậy nó trở nên điềm đạm. Trái lại, tôi lại thấy nó rất đỗi đầm ấm, rất đỗi đoàn viên bởi vì tôi còn mẹ. Sau khi bê hết tất cả bày biện đủ trên bàn thờ, tôi liền hỏi: "Rượu để đâu mẹ ơi?" "Ở trong tủ chén đó con. Hồi tối mẹ có qua bà Út mua một xị để nay về cúng, thế nhưng bà ấy cho chứ không có bán." "Phải rồi, rượu người ta bỏ xị mà mẹ mua gì có một xị, khó bán quá mà." "Thế mày có uống không? Để mẹ mua hẳn cái can chục lít nhá." "Thôi, con xin ấy, năm nào nhà nội cũng bị chú Út với mấy bác đè ra mà đổ rồi. Làm con muốn ngủ tại mâm luôn, con sợ lắm." Mẹ tôi nghe đến đây có lẽ không nhịn được mà bật cười thành tiếng rồi nói: "Mày á, con nhà Tông không giống cha của mày với mấy bác là gì. Cả cái bên nội nhà mày ấy toàn là tiểu lượng cao không đó con." "Thì con biết mà. Thế nhưng mà con không uống được rượu ịu thôi. Mà nhắc tới con mới nhớ đấy. Mai lại phải gặp mấy bác rồi, kiểu gì cũng quắc cẩn câu cho mà xem." Mẹ tôi có vẻ thích chí, bà cười khúc khích nhìn tôi, tỏ ra đau khổ rồi sau đó lên tiếng dục: "Thôi, đi lấy rượu lẹ đi mẹ còn cúng." "Vâng ạ." Tôi đi vội xuống dưới nhà sau, tới bên cái tủ chén rồi mở cửa tìm chai rượu. Sau đó thì rót ra vào ba cái ly nhỏ, đặt một cái đĩa tròn để đem lên cho mẹ. Mùi rượu cay nồng lại bay lên sộc thẳng vào trong mũi, làm cho tôi suýt nữa thì nôn. Thế là người nó từ xa còn có thể chịu đựng được phần nào, đằng này lại kê sát vào mặt như vậy khiến cho tôi không chịu nổi. Tôi cố nín thở rồi đóng nắp chai rượu lại, bê nhanh cái đĩa lên nhà trên, vừa đi vừa tự nghĩ: mấy người thôi mà đã muốn xỉu rồi, chẳng biết bồ béo gì mà ai cũng hàm uống rượu như thế. Sau khi cúng kiếng xong xuôi, hai mẹ con tôi bày cơm ra rồi ăn muộn. Trong bữa ăn lại nói chuyện nhiều thứ, lúc này tôi liền hỏi mẹ: "Mẹ, con ráng làm thêm vài năm nữa kiếm ít vốn, rồi về quê mở hẳn luôn một cái cửa hàng bách hóa lớn, mẹ nghĩ xem có được không?" "Cửa hàng bách hóa là cái gì?" "À, thì nó giống như là cái tiệm tạp hóa đó mẹ. Thế nhưng mà khác ở chỗ là nó có hệ thống bán hàng, có nhân viên, có máy tính tiền. Nó cung cấp đầy đủ các mặt hàng cần thiết cho bà con, không có thua gì ở chợ cả." Mẹ tôi lúc này có vẻ đã hiểu, bà bỗng dừng bùng đùi đũa rồi nói: "Là giống như mấy cái tiệm tạp hóa bự bự ở trên phim đó hả?" "Dạ vâng." "Trời đất ơi, mày đổ tiền không con, nó còn bự cả hơn cái nhà của mình gấp mấy lần đó." "Thế thì con mới bảo là phải ráng làm thêm vài năm, mẹ phải tin con trai yêu của mẹ chứ." "Thôi thôi thôi thôi, lo mà cưới vợ đi. Đời mẹ chỉ cần là thấy mày khôn lớn yên bề gia thất được rồi, đừng có mơ ước xa vời đó, ăn cơm đi." Tôi nghe mẹ nói xong thì cũng không giải thích gì. Có lẽ bà cũng chỉ nghĩ rằng tôi nói vui. Mà mẹ tôi không tin là phải, vì điều đó không thể nằm trong sự tưởng tượng của mẹ tôi được. Thế cho nên tôi cũng im lặng. Chỉ cần tự bản thân của mình có ý chí và quyết tâm. Cả đời của mẹ cực khổ vì chồng vì con. Bây giờ chính là lúc tôi phải cố gắng để nửa đời sau của mẹ được an nhàn sung sướng. Bằng tất cả sự nỗ lực của mình, tôi phải làm được điều đó. Trời chiều miền Tây hanh hao không bóng nắng. Tôi ngồi trước cửa nhà mà dõi mắt nhìn ra ngoài bến sông, đang có dập dìu những đám bèo trôi lững lờ xuôi theo dòng nước. Vang lên đâu đó có những giai điệu của mùa xuân rộn ràng, của những chiếc loa kéo nhỏ. Tôi bất giác mỉm cười rồi tự nhủ: "Chà, cái thằng xóm dạo này cũng lên đời quá đấy, mà như vậy nó mới khá lên được." Tôi tự nói rồi vỗ vào đùi của mình rồi ngân nga theo mấy câu hát văng vẳng. Mẹ tôi như không biết từ lúc nào đứng sau lưng, bà liền kêu nhẹ vào vai của tôi rồi bảo: "Tuấn, con đi ra ao dở lờ cho mẹ đi, coi xem có con cá lóc nào bự không để mai đem ra cho chú Út." "Vâng ạ." Tôi nói xong thì liền đứng vụt dậy vui vẻ đi ngay vào trong, thay cái quần đùi đi ra ao để bắt cá, vì đó cũng là công việc mà tôi yêu thích. Mẹ tôi có lẽ biết cho nên bảo tôi đi bình thường, chứ mẹ ít khi sai bảo tôi mấy cái việc đồng ruộng. Một ngày trôi qua ở miền quê tôi là như vậy, êm đềm và bình yên đến lạ. Buổi tối sau khi ăn xong, mẹ tôi lại tất bật sửa soạn bánh trái và trà rượu để cúng giao thừa. Bình thường mẹ tôi ngủ sớm, thế nhưng hôm nay chắc bà về thức khuya canh đúng vào cái thời khắc chuyển giao năm mới, để còn cúng kiếng đất đai nhà cửa. Và tất nhiên là tôi cũng sẽ thức làm theo, năm nào cũng vậy. Nằm trong nhà cảm thấy ngột ngạt, tôi lại theo một thói quen cầm theo cái điện thoại đi ra ngoài nhà hóng gió. Buổi đêm ở miền quê yên tĩnh thật khác xa với thành phố nơi tôi làm việc, xô bồ ồn ào đến khó chịu. Chẳng vậy mà mỗi lần về quê là tôi lại thích ra ngoài mái hiên hoặc là ở sau nhà để ngồi hít gió trời, cảm giác thư giãn vô cùng. Tôi bật điện thoại lên xem tin tức với những chương trình trực tuyến. Thỉnh thoảng tôi tự mỉm cười một mình rồi phảng phất đầu đó luôn trong cơn gió xé sắt. Thổi vào khuôn mặt, tôi lại ngửi thấy một mùi men rượu cay nồng bay sang từ căn chòi lá. Từ trong vô thức khẽ đưa mắt ngó nhìn, vẫn là bếp lửa bập bùng cháy đỏ với những cột khói bay cao hòa vào trong ánh đèn vàng vọt. Tôi thấy bà Út, nhưng không phải bà ngồi chất rượu vào can như mọi khi, mà lại nằm ở dưới đất kế bên bếp lửa. Tự nhiên thấy là tôi cố gắng càng mắt nhìn cho thật kỹ, thế nhưng mà bị cận tên tôi chẳng trông được gì ngoài bóng dáng của bà Út như đang nằm đó để canh rượu. Nghĩ bụng có lẽ chắc là do ngồi nhiều cho nên là bà mới bị mỏi lưng, trải chiếu ra nằm cho thành thơ như vậy. Tôi cũng không quan tâm đến nữa mà tiếp tục mở điện thoại ra xem. Chờ một lúc lâu thì cái mùi men rượu đã bay sang, thế nhưng lần này nó có vẻ nồng hơn, nghe giống như là mùi còn đang bị cháy khét. Tôi vội đưa mắt ngó nhìn sang bên ấy thì bất chợt hoảng hốt khi trông thấy cái bếp lửa của bà Út đang bốc cháy. Linh tính mách bảo cho tôi biết chuyện gì đó chẳng lành. Tôi đứng vụt dậy ngay, bật đèn pin từ trong điện thoại bước ra khỏi, qua cái áo sau nhà để sang bên căn chòi lá. Thế nhà của tôi với nhà ông Sáu cách nhau chỉ có vài bước chân, thế nhưng mà ở phía ngoài, nếu muốn qua được thì bắt buộc phải đi vòng vì có cái ao cá chắn ngang, cho nên hơi mất thời gian chút. Bà Út ơi. Tôi gọi to khi còn chưa kịp bước vào phía mặt trước của căn chòi. Càng đến gần cái mùi nồng nặc đó càng rõ ràng hơn. Tôi thấy ngọn lửa bốc sáng chói, và rồi khi mà chạy lên vào được bên trong, tôi thấy bà Út đang nằm sóng xoài trên nền đất với lại toàn thân đầy máu. Trời đất, bà Út ơi, bà sao thế này? Tôi chỉ kịp lao tới ôm đỡ người bà lên, bế xốc bà chạy ngay khỏi căn chòi đang dần bắt lửa. Vừa cố chạy tôi vừa hét vang lên trong đêm tối. Có ai không? Cứu người cháy nhà, có ai không mẹ ơi, ông Sáu ơi. Tôi bế xốc bà Út trên tay, cứ như vậy vừa hét to vừa chạy thẳng vào trong nhà của ông Sáu. Tôi đặt vội bà lên bộ ván ngựa, lúc này tôi mới mặc kệ luôn căn chòi lá đang cháy ở phía sau, mà lại gọi bà Út. Vì nghĩ rằng bây giờ mạng người mới là quan trọng. Bà Út ơi, bà sao rồi? Bà Út nằm im bất động với một đôi mắt nhắm nghiền, toàn thân nhuộm đầy máu. Tôi sực nhớ ra ông Sáu, liền ngó dao sắc xung quanh để tìm kiếm. Vừa tìm tôi vừa gọi to. Bác Sáu ơi, bác Sáu, mẹ ơi. Thế nhưng mà không có ai trả lời tôi cả. Ngay lúc này tôi cũng không biết phải xoay sở như thế nào để cho bà Út nằm đó mà lao ra ngay ngoài cửa để chạy ra gọi mẹ. Chạy về trước cửa tôi trông thấy mẹ của tôi đang nằm trên cái võng tre xem tivi. Hèn gì mà bà không nghe thấy tiếng gọi của tôi. Tôi chạy tới nắm lấy cái võng rồi hét. Mẹ ơi, mẹ mau sang xem bà Út, bà ấy chết rồi, máu. Mẹ tôi giật mình bởi giọng hét của tôi. Bà liền ngồi bật dậy nhìn tôi với một vẻ mặt ngơ ngác. Tuấn, còn nói cái gì? Bà Út làm sao, cái chết gì? Nhanh lên mẹ, bà Út chết rồi. Mẹ mau sang xem thế nào, con tìm không thấy bác Sáu đâu cả. Vừa nói xong tôi chẳng để cho mẹ kịp phản ứng, rồi nhanh chóng con giò chạy một mạch sang bên nhà ông Sáu. Mẹ tôi tất nhiên cũng lật đật chạy theo, mà có lẽ bà chưa kịp hiểu chuyện gì. Sang đến nơi thì mẹ tôi trông thấy bà Út đang nằm bệt trên bộ ván ngựa, ngay lập tức lao tới chộp lấy bà mà lay gọi. Thế nhưng bà không hề động đậy, máu lúc này đã chảy ướt đỏ cả người của bà. Mẹ tôi nhìn được vài giây thì ngay lập tức rút lấy cái khăn đang được móc vào trong cái móc ở gần đó, quấn vào cổ của bà Út rồi nhìn tôi hét lớn. Mày chạy sang nhà chú Tư, bảo chú kéo xuồng chở bà Út lên trạm xá, bà bị cắt cổ rồi, nhanh con. Tôi vừa nghe đến hai từ cắt cổ thì đột nhiên nổi hết cả gai ốc. Nhưng ngay lúc này tôi không nghĩ được gì hơn, phải nhanh chóng cứu lấy mạng của bà Út. Tôi phóng như bầy chạy sang nhà chú Tư kế bên. Vừa chạy vào đến sân trước thì tôi đã kêu to: "Chú Tư ơi, đứa nào về bay có chuyện gì?" Một người đàn ông ngồi ở trong nhà cũng đang xem tivi, nghe tiếng của tôi gọi liền ló cái đầu ra hỏi. Tôi chạy ào vào níu lấy tay của chú rồi nói giọng ngắt quãng: Chú mau kéo xuồng đến chở bà Út đi lên trạm xá đi, bà ấy bị cắt cổ đang rất nguy kịch." "Mày nói cái gì? Ai cắt cổ mà mày lấy đứa nào?" "Trời đất ơi, con là Tuấn con bà Hạnh nè chú. Chú nhanh lên, bà Út bị người ta cắt cổ nằm ở bên nhà, mẹ con đang cầm máu cho bà ấy. Chú mau kéo xuồng chở bà Út lên trạm xá, không thì không kịp mất." Chú Tư nghe tôi nói đến đây đã hiểu ra, chú lập tức vội đứng dậy kéo tôi chạy ra ngoài, không quên nói vọng vào bên trong: "Bà ơi, coi đóng cửa, tôi chở chị Út lên trạm xá, có gì về nói sau." Rồi chú kéo tôi đi xuống bến, bảo tôi phụ chú đẩy chiếc xuồng đang có sẵn mấy cái đuôi tôm. Sau đó thì ngay chú cháu chạy sang nhà bà Út, rồi cùng chú và mẹ tôi liền lập tức đưa bà Út xuống xuồng để còn kịp thời cấp cứu. Trước khi đi, mẹ tôi nhìn rồi căn dặn: "Con ở nhà đi, kiếm ông Sáu báo cho ông ấy hay, rồi coi cửa nẻo cẩn thận, để coi tình của bà Út sao, chắc sáng mai mẹ mới về được." "Dạ, mẹ ráng kêu bác sĩ cứu bà Út nha mà, có gì báo cho con hay." Mẹ tôi gật đầu ư nhanh một tiếng rồi ôm chặt người của bà Út, cộng với chiếc khăn đang được quấn vào cổ. Chiếc xuồng của chú Tư nhanh chóng lướt đi trên mặt sông, mang theo cả ba con người từ từ khuất dần vào bóng tối. 12 giờ đêm, thời khắc chuyển giao năm mới cuối cùng cũng đã đến. Thì sau khi đi hết các ngõ ngách trong nhà và cả ngoài ruộng, nhưng mà tuyệt nhiên không tìm thấy bóng dáng của ông Sáu đâu. Lúc này cũng đã khá mệt, tôi trở về nhà thay mẹ bày biện tất cả mọi thứ. Mẹ đã chuẩn bị sẵn lên bàn thờ để cúng giao thừa. Từ nhỏ tới bây giờ, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi làm chuyện này. Vì bất đắc dĩ chứ mẹ tôi cho dù có thế nào, bà cũng không bao giờ vắng nhà vào đêm 30 như vậy. Sau khi cầm mấy nén nhang vào trong cái ống đồng mà không biết phải cầu gì, tôi để nhà đó tiếp tục công việc đi tìm ông Sáu. Căn chòi lá bây giờ đã trơ trọi, chỉ còn lại tàn dư của đám cháy bập bùng là một vài đống lửa. Tôi sợ gió thổi mạnh làm những tàn lửa đó bay ngược vào nhà ông Sáu, cho nên mới nhẹ nhàng xách cái xô nước từ dưới ao lên rồi thẳng vào căn chòi. Lúc này căn nhà chỉ còn lại cái nồi cơm rượu và những cái cây cột tràm đã cháy rụi đen thui nằm ngổn ngang trên nền đất. "Bác Sáu ơi, bác Sáu ơi." Tôi cầm cái đèn pin mới mua hôm trước rọi vào từng ngóc ngách, từng bụi rậm để cố gắng tìm kiếm nhưng vẫn không thấy ông đâu. Tôi mệt mỏi ngồi bệt xuống dưới bãi cỏ ở phía sau nhà rồi thầm nghĩ. Chắc là bác Sáu đi đâu mà nhà người quen trong thôn rồi. Mình cũng chẳng quen với người lớn ở đây, thôi vậy, về nhà để tính sau, chứ lòng vòng ở ngoài bỡ ngỡ như là cái tên sát nhân đó quay lại thì chết chắc. Nghĩ vậy cho nên tôi cũng nhanh chóng quay trở vào nhà cài then cẩn thận, rồi đi thay bộ quần áo khác, sau đó thì lên giường, nhưng mà thật sự là không thể nào ngủ được. Cái hình ảnh của bà Út lúc nãy với toàn thân đầy máu cứ hiện ra trước mắt của tôi, cứ nhắm mắt vào tôi lại bị ám ảnh. Thế nhưng mà không phải ám ảnh vì sợ, mà là vì hoang mang và nghi hoặc. Hàng ngàn câu hỏi đang hiện ra trong đầu của tôi lúc này. Ai là người đã cắt cổ bà Út? Lý do gì cướp chăng? Nếu là cướp thì chiếc vòng vàng khá to bà Út treo ở trên tay, tại sao lại không mất? Còn ông Sáu, ông đã đi đâu? Cứ như vậy, những suy nghĩ ấy cứ lảng vảng trong đầu của tôi mà không có một sự liên kết nào khiến cho tôi không thể giải thích được. Tôi nằm đó thao thức với hàng đống câu hỏi cho đến tận 3 giờ sáng, tôi mới từ từ chìm vào giấc ngủ vì trải qua một đêm rất đỗi kinh hoàng. Trong giấc mơ tôi vẫn không quên cầu nguyện rằng, lạy trời cầu xin cho bà Út được tai qua nạn khỏi. "Tuấn, dậy đi con, dậy đi." Đang còn say ngủ vì tối qua phải thức quá khuya, tôi nghe tiếng của mẹ gọi mình văng vẳng thì bất chợt tỉnh giấc. Vừa trông thấy mẹ, tôi sực nhớ ra bà Út liền hỏi: "Mẹ về rồi à? Bà Út bà ấy sao rồi?" "Bà Út phước lớn mạng lớn, không sao, bà ấy tỉnh rồi. Thế nhưng mà tạm thời chưa thể nói chuyện vì vết cắt hơi sâu." Tôi vừa nghe mẹ nói xong liền thở phào, chưa kịp hỏi thăm gì thì mẹ lên tiếng: "Con mau đi đánh răng rửa mặt đi, thay quần áo rồi qua nhà ông Sáu. Công an họ cần lời kể của con gì đó nhanh lên." "Ủa, công an đến hả mẹ? Sao mẹ không có gọi con dậy sớm? Ủa mà sao mẹ vào nhà được vậy?" "Mẹ cũng vừa về nhà, Nhà mình có cái cửa sau để móc khóa ra là được. Tại con không biết đó thôi. Mà hồi tối mày không có gặp ông Sáu sao? Ở nhà xảy ra cái chuyện động trời như vậy mà ông đi đâu mất biệt. Công an cần làm việc với ông ấy mà người ta tìm kiếm xứ cũng không thấy ông đâu cả. Thiệt là... Tối qua thì con cũng tìm khắp nơi rồi, có thấy bác Sáu đâu mẹ. Con chịu thôi. Ờ, thôi nhanh đi con. Tôi gật đầu dạ với mẹ một tiếng, sau đó đi vội ra sau nhà đánh răng rửa mặt, thay đồ chỉnh tề sang nhà ông Sáu. Ngày mùng một Tết, cái không khí rộn ràng của mùa xuân dường như cũng trầm lặng đi phần nào vì chuyện của nhà bà Út. Mấy anh chị con của bà ai ở gần thì cũng đã về khi mà nghe tin. Còn ông Sáu, mặc dù mọi người đã chia nhau cố tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn chưa có ai tìm được ông. Tôi và mẹ ngồi với nhau bên mâm cơm chiều tối muộn khi mà từ nhà nội trở về. Tôi gắp miếng thịt kho rượu bỏ vào trong chén cho mẹ rồi thở dài. Không biết là bác Sáu đi đâu nữa mẹ nhỉ? Kỳ lạ thật đó. Ở nhà vậy mà bác mất tích luôn đó. Mà đó giờ ông ấy có khi nào ông đi đâu quá một buổi đâu chứ. Tự nhiên bây giờ không có thấy về mà lại đúng cái lúc này đang có chuyện xảy ra. Mẹ ơi! Hay là có khi nào bác Sáu bị ai đó bắt cóc không? Bắt cóc mà bắt làm gì? Con không biết thì con đoán vậy thôi. Chứ sao bác Sáu mà lại không về chứ? Nói tào lao gì không nữa. Thôi lo ăn cơm đi. Tắm rửa đi sớm ở nhà coi nhà đi. Mẹ với chú Tư đi lên trạm xá thăm bà Út chắc tối mới về. Vâng ạ. Mẹ tôi lại dùng tới ăn cho nhanh. Sau bữa cơm chiều mẹ cũng chuẩn bị một ít trái cây với lại hai lon sữa bò cho vào một cái túi ni lông để đi lên trạm xá thăm bà Út. Bây giờ tối tôi nằm ở nhà một mình cũng chẳng biết làm gì ngoài cầm điện thoại và lướt web. Tôi ngả lưng trên chiếc chõng tre của mẹ lắc lư từng nhịp đều đặn với một đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình. Được một lúc cảm thấy mỏi mắt cho nên tôi để điện thoại xuống dưới nền gạch, đứng dậy định đi xuống nhà để lấy nước. Vừa xoay người toan bước đi thì tôi nghe thấy một tiếng động lạ vang lên. Ai đó, mẹ về à? Tôi quay phát lại hỏi lớn thế nhưng mà không nghe thấy tiếng trả lời. Tôi nghĩ bỗng chắc không phải là mẹ, vì mẹ chỉ vừa mới đi hồi 5 giờ chiều, sao có thể về sớm như vậy? Tôi thắng cho mày suy nghĩ, rồi bên ngoài im ắng như chưa từng có chuyện gì. Tôi tưởng nghĩ có lẽ mình nghe nhầm cho nên vội lắc đầu. Thế nhưng mà vừa đi được vài bước, tôi lại nghe thấy âm thanh đó vang lên. Nghe cứ như là một vật gì đó đập vào cánh cửa. Lần này nghe khá to và rõ, tôi ngó ra rồi hỏi, ai đó? Vẫn như lần trước, im lặng không có tiếng trả lời, nghĩ rằng chắc có hàng xóm nào dự định vào nhà tìm mẹ. Cho nên tôi bước tới bật công tắc đèn ở ngoài hiên trước lên, rồi mở cửa bước ra nhìn ráo rác. Nhưng mà thật kỳ lạ là tôi chẳng trông thấy ai. Và để cho chắc ăn tôi hỏi lại thêm lần nữa, có ai ngoài sân không? Chờ đến tận một phút mà không có ai trả lời, tôi khẳng định lại là khi nãy mình nghe nhầm cho nên lẩm bẩm. Chưa già mà đã lãng tai sớm ghê. Rồi tôi quay bước bỏ đi vào trong nhà. Vừa xoay người vìn vào cánh cửa định đóng lại thì tôi giật mình khi ngó sang nhà ông Sáu. Trong ánh đèn điện mập mờ hắt ra từ bên trong căn nhà được đóng kín cửa, tôi xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông đang đứng dựa vào cây cột ở ngoài hiên. Hình ảnh trông rất quen mắt. Bác Sáu về rồi sao? Như vậy tôi không định đóng cửa nữa mà đi nhanh ra phía trước, nhìn sang rồi cất giọng hỏi. Bác Sáu ơi, ông về rồi bác Sáu? Nhưng mà đột nhiên ngay lúc này có một cơn gió lạnh buốt bất chợt thổi qua, khiến cho tôi cảm thấy rùng mình. Rồi khi đưa mắt nhìn lại tôi không còn thấy hình bóng của ông Sáu ở đâu. Tôi cố gắng căng mắt để nhìn cho thật kỹ, thế nhưng mà chỉ còn trơ lại mấy cây cột nhà siêu vẹo trống trải. Thế có vẻ hơi lạ, nếu bình thường là ông Sáu chẳng bao giờ ông trả lời tôi cả. Nghĩ chắc mình lại nhìn nhầm cho nên tôi khẽ tà gỡ rồi tự lầm nhầm trong miệng. Chết thật, mình quên là mình bị cận. Và rồi tôi quay bước bỏ đi vào trong nhà, đóng cửa tắt đèn rồi xuống bếp, lấy ly nước uống, sau đó thì tiếp tục nằm võng lướt web để đợi mẹ về. Buổi sáng ngày mùng 2 Tết, trời hanh hao những tia nắng ấm áp chiếu xuống, làm cho những cánh mai vàng càng thêm rực rỡ. Mẹ tôi vừa bê mâm cơm cúng xuống đặt lên trên bộ giường làm bằng lát tre để ở bên hông nhà rồi gọi. Ăn cơm với Tuấn ơi. Dạ, vợ con ra liền đây. Tôi loay xoay sửa cái bóng đèn ở ngoài sau bếp cho mẹ. Nghe thấy tiếng mẹ gọi thì bỏ ngang, đi ra rửa tay để ăn cơm. Vừa bước ra ngoài sân còn chưa đặt đít xuống cái giường tre thì từ bên ngoài có một người phụ nữ bất chợt chạy ùa vào với một dáng vẻ hớt hải. Bà ta vừa thở hổn hển nhìn mẹ tôi rồi nói: "Chị Hạnh ơi, chị hay tin gì chưa? Ông Sáu ông..." "Chị Bảy, có cái chuyện gì mà gấp gáp vậy hả? Từ từ nói nghe xem nào." "Ông Sáu ông ấy chết rồi. Người ta tìm thấy xác của ông ấy trâu cổ ở trên cái cây bình bát ở ngoài ruộng á. Nghe đâu là tháo ông ấy xuống là ông ấy cứng đơ rồi." "Cái gì? Ông Sáu chết à?" Cả tôi và mẹ đều há hốc miệng vì bị sốc khi nghe tin ông Sáu chết. Nhất là mẹ, bà có vẻ như bị mất bình tĩnh, cất giọng run rẩy hỏi chị Bảy: "Chị Bảy, chị nói thiệt đó hả? Trời đất ơi, thiệt chứ sao không? Với vừa nãy nè, tôi còn đang cho heo ăn ở sau nhà thì cái thằng Tèo nó chạy về nó cho hay. Nó đi đặt lờ ngoài ruộng nhà cái ông Chín có thì phát hiện xác của ông Sáu. Nó lật đật chạy về báo cho bà con ra tháo ông ấy xuống đó chị." Tôi vừa nghe cô Bảy nói xong thì cũng giống mẹ hoảng hốt nói: Mà bác Sáu chết hồi nào vậy cô Bảy?" "Không biết. Chỉ biết là khi tháo cọng dây xuống thì ông cứng nhắc rồi. Hai mắt lồi cả ra ngoài đó. Ta còn không thấy mà nghe cái thằng Tiểu nó nói lại thôi. Bây giờ còn để ông ở ngoài ruộng chờ công an tới làm việc mới được đưa về." Mẹ tôi đang ôm nồi cơm, hai bàn tay của bà run đến mức tôi phải đỡ lấy bà, rồi mẹ tôi nói: "Trời đất, sao lại ra nông nỗi vậy chứ? Không lẽ ông ấy tự tử?" Cô Bảy cầm cái nón lá phe phẩy rồi nói: "Thì chắc vậy, mà cũng chưa chắc đâu. Cái này phải đợi công an điều tra đã." Tôi thấy mẹ vẫn có vẻ không được bình tĩnh, lúc này lên tiếng nói với cô Bảy: "Thôi chuyện đó để nói sau đi. Giờ sẵn bữa cô Bảy ở đây ăn cơm với hai mẹ con." "Thôi, ta còn về cho con heo nó ăn. Chị Hạnh, khi nào mà người ta đưa ông Sáu về chị nhớ báo cho tôi hay nhé. Đặng tôi còn chạy lại phụ nữa." Mẹ tôi cứ ngồi đó thất thần cho đến khi cô Bảy phải nói lại lần nữa thì bà mới gật đầu: "Rồi, tôi biết rồi." Cô Bảy xong thì quay quà bỏ về, lúc này chỉ còn tôi và mẹ. Trong thế mặt mày của mẹ vẫn còn xanh xao sợ hãi, tôi liền trấn an: "Thôi, mẹ đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Người chết cũng chết rồi. Để khi nào mà công an có kết luận thì hắn hay. Bây giờ ăn cơm đi mẹ." Mẹ tôi thở dài, bà liếc mắt nhìn xuống mâm cơm rồi nói: "Ăn gì nổi chứ, tự nhiên nghe cái tin động trời vậy mẹ còn tâm trí nào để ăn. Bà Út thì vẫn còn nằm trên trạm xá, chưa chi bây giờ lại nghe ông Sáu chết, không biết họ gặp phải chuyện gì mà xui dữ vậy." Tôi cũng không biết phải nói gì lúc này, tôi hiểu vì tức đến giờ hai nhà khá thân nhau, có chuyện gì lớn nhỏ đều chia sẻ. Chắc mẹ tôi cũng xem ông Sáu với bà Út như người thân cho nên mới buồn lòng đến vậy. "Thôi, mày ở nhà ăn cơm đi, mẹ qua rủ chú Tư đi lên trạm xá thăm bà Út. Chắc bà nghe cái tin này rồi, không biết bà có chịu nổi không." Tôi cũng thở dài khẽ dạo một tiếng rồi nhìn vào mâm cơm lạnh ngắt, trong lòng miên man biết bao nhiêu dòng suy nghĩ. Đêm này tôi lại ở nhà một mình để đợi mẹ về, và cũng giống như mọi khi, lại là cái võng tre cùng chiếc điện thoại thân quen, nhưng tôi không còn tâm trạng để mà xem các chương trình trực tuyến nữa. Nằm lắc lư một hồi cảm thấy ngột ngạt, tôi bỏ điện thoại xuống võng rồi đứng dậy mở cửa đi ra ngoài hiên rồi ngồi hóng gió. Hai tấn cây trứng cá được mẹ tôi trồng ở ngay sức sân lúc này bị gió đùa làm chúng bị rung lên nghe xào xạc. Vang lên đâu đó từ bên kia sông lại là một vài câu hát mừng xuân rộn ràng trong tiết trời giao mùa. Nhưng hôm nay trong lòng của tôi không cảm thấy vui nữa, có lẽ là vì chuyện của ông Sáu. Tôi vừa nghĩ đến ông Sáu thì cũng vô thức ngó nhìn sang cây cột nhà của ông, rồi cái hình ảnh của ông đang đứng dựa lưng trên đó tay phì phèo điếu thuốc lại hiện ra rõ mồn một ngay trước mặt của tôi. Chẳng hiểu sao tôi cảm thấy sợ mà lại còn thích thương ông hơn bao giờ. Tôi liền tự nghĩ, tội nghiệp cho bác Sáu, mấy năm trời tiết nào cũng cô quạnh, con cái thì không đứa nào về thăm, chỉ còn mỗi hai ông bà già ngồi bên cạnh nói chuyện với nhau. Giờ thì âm dương cách biệt, căn nhà của ông chìm trong bóng tối mênh mông, chỉ có chút ánh sáng của chiếc bóng đèn trong trên bàn thờ leo lắt hắt ra khiến cho căn nhà càng trở nên ảm đạm. Tôi cứ ngồi đó suy nghĩ miên man về rất nhiều chuyện. Rồi một lúc lâu sau đó mẹ tôi cũng về đến ngoài cổng với chiếc đèn pin ở trong tay. Tôi thấy ngồi co ro ở ngoài hiên, bà liền giục: "Mày ngồi đây đợi mẹ à Tuấn, vào nhà thôi, ngoài này muỗi lắm đó." Tôi chờ mẹ rồi bước vào trong đóng cửa lại. Mẹ tôi bỏ cái đèn pin trên nóc tủ thờ, sau đó đi xuống ngồi xuống ghế, rót một ly nước uống liền. Đợi mẹ uống xong thì tôi mới kéo ghế ngồi bên cạnh bà rồi lên tiếng hỏi. Bà Út sao rồi mẹ, bà khỏe hơn chứ? Bà đỡ rồi, nhưng mà nghe tin ông Sáu chết bà buồn dữ lắm. Còn Huệ cũng kỳ đó, biết bà bị bệnh vậy mà còn nói với bà làm gì không biết. Chị Huệ là con của bà Út phải không mẹ? Ờ, nó đó. Nó trên trạm xá nuôi bà ngay bữa nay. Mà khi nãy có công an tới hỏi chuyện bà Út, bà ấy nói được rồi đó con, thế nhưng mà còn yếu. Bà Út nói gì vậy mẹ? Ai là người cắt cổ bà ấy? Bà ấy không biết là ai. Chỉ nghe tiếng động lạ ở phía sau lưng rồi chưa kịp quay lại đã bị bóp cổ bịt miệng. Sau đó thì bị một vật gì đó cứa mạnh vào cổ. Bà lăn ra bất tỉnh luôn cho đến khi mày phát hiện ra đó. Ồ, vậy là không biết kẻ nào gây ra thật tình... Mẹ tôi thở dài, bà đưa mắt nhìn ra bên ngoài cánh cửa hướng về nhà ông Sáu rồi nói. Thiệt là tiếc nhất mà nhà ông Sáu xảy ra biến cố như vậy. Tội nghiệp cho ông ấy. Mấy đứa còn không biết nghe tin dữ liệu mai có về kịp mà lo mai chay cho ông nữa không. Tôi liền vỗ vào tay cổ mẹ mình rồi bảo. Chẳng mấy anh chị về mà mẹ không về sao được chứ. Thôi muộn rồi mẹ đi ngủ đi. À quên mất. Chiều mẹ chưa kịp ăn uống gì để con dọn cơm mẹ ăn nha. Thôi khỏi đi. Mẹ không có đói, để mẹ đi thay đồ rồi ngủ, mày cũng ngủ sớm đi, để coi sáng mai người ta đưa ông Sáu về còn qua phụ nữa. Tôi liền gật đầu vâng dạ một tiếng, sau đó trở vào trong buồng, nhưng tất nhiên là không thể ngủ được. Có nhiều thứ xảy ra quá, mặc dù không phải là chuyện của nhà mình, thế nhưng trong lòng của tôi cảm thấy vô cùng bất an. Nhất là khi bà Út bảo không biết thủ phạm là kẻ nào, tôi chợt đâm ra lo lắng về mẹ ở nhà. Chỉ có một mình, nếu tôi đi rồi ai sẽ là người bảo vệ cho mẹ? Lúc trước còn có ông Sáu ở gần để mà nương nhờ, bây giờ thì... Càng nghĩ lại tôi càng trằn trọc không thể nào yên giấc, và cứ như vậy tôi chìm vào trong giấc ngủ, sau khi suy nghĩ đến mệt nhoài cho đến tận hơn 3 giờ sáng. Tiếng trống đám tang não nề vang lên trong cái không khí trong lành của tiết xuân đang dập bóng vàng của những khóm hoa mai nở rộ. Khung cảnh thật là trái ngược so với hoàn cảnh của gia đình ông Sáu lúc này. Người ta đưa ông Sáu về từ sáng sớm khi mà điều tra và khám nghiệm tử thi. Thì cũng có mặt để phụ mấy anh chị vì đang lúc này tăng ra bối rối. Chiếc quan tài được đậy kín phía bên trên có phủ một lớp tấm vải màu trắng mà tôi không biết để làm gì. Tôi đứng lặng ở bên ngoài cánh cửa ngó vào bên trong và chỉ nhìn thấy bức di ảnh cuối cùng của ông Sáu. Đôi mắt của ông già nua hẳn lên những nếp nhăn nheo năm tháng. Khuôn mặt của ông vẫn hiền lành phúc hậu, giống như cái ngày tôi vừa mới được gặp ông lần đầu. Mới đó mà bà Út hôm nay đã xin ở trên trạm xá cho bà được về nhà để lo liệu đám tang cho chồng, chỉ riêng danh nghĩa vì hai người vẫn còn chưa được pháp lý công nhận. Nhưng có lẽ họ vốn dĩ cũng chẳng hề quan tâm đến điều đó. Sống với nhau vì cái tình cái nghĩa ở tuổi xế chiều, cho nên bà Út vẫn quấn khăn trắng để tang cho ông Sáu theo đúng địa vị của một người vợ. Tiếng khóc thút thít của bà nghe ai oán não nề vang lên ở bên cạnh. Chiếc quan tài có chứa linh cữu của ông. Và rồi đang lúc mọi người có mặt ở trong đám tang im lặng cúi đầu, thì từ bên ngoài bất chợt vang lên một giọng nói với một ngữ điệu vô cùng tức giận. Tất cả là tại bà. Tại bà mà ba tôi mới chết oan ức. Bà khóc lóc cái gì chứ đồ ác phụ. Kẻ khái, mày nói linh tinh cái gì vậy hả? Bà còn chưa hạ huyệt, mày định làm loạn ở đây hả? Mọi người đàn ông với một khuôn mặt hung dữ không biết từ đâu bên ngoài chạy vào. Anh ta vừa định lao tới túm lấy bà Út thì bị anh Khiêm, con trai trưởng của ông Sáu, giữ lại. Anh Khiêm vừa cầm lấy tay của anh ta siết chặt vừa hét lớn. Người đàn ông đó vùng vằng nhưng không thể nào thoát được giọng kìm của anh Khiêm. Anh ta chỉ biết tức giận nhìn bà Út rồi quát. Thế đàn bà độc ác mưu sâu kế hèn, bà muốn vô cái nhà này để hại chết ba tôi, chiếm lấy tài sản đất đai cũng phải không? Đoàn anh ta ngước mắt nhìn lên bức di ảnh của ông Sáu rồi nói tiếp. Đó, bà thấy chưa? Từ đầu tôi đã cản ba đâu có chịu nghe. Giờ thì lên bàn thờ ngồi nhìn người ta chiếm hết gia sản của mình. Bà có nhắm mắt được không hả? Mày câm miệng lại đi. Bà chết còn chưa chôn cất xong, mày định ở đây mà nói năng bậy bạ? Để ba nằm trong hòm rồi ngồi dậy bóp chết cổ mày hả? Cái thằng bất hiếu. Lúc này tôi đã hiểu người đàn ông đang nằm dưới đất với cái miệng đầy máu kia chính là anh Khải, con trai út của ông Sáu, và vì một lý do nào đó chắc chỉ có người nhà mới hiểu được, khiến cho anh ta đang muốn gây sự ngay cả trong đám tang của bà mình. Anh Khải ôm lấy mặt của mình lồm cồm bỏ dậy, anh nghiến răng kèn két nhìn anh Khiêm. Phải. Anh mừng vực cho bà ấy vì bà Huệ có đúng không? Tôi nói đúng quá mà. Lẽ ra anh nên mừng vì ba bây giờ đã chết, đâu còn có gì để ngăn cản hai người đến với nhau. Đâu có sự trái với luân thường đạo lý nữa hả, phải không? Những câu nói vừa dứt, anh Khải đã bị anh Khiêm bồi thêm một cú đấm vào thẳng mặt. Cho tới khi vừa thấy mọi chuyện lúc này đi quá xa, mọi người xúm lại để ngăn lại. Chú Tư liền kéo tay của anh Khiêm từ tốn. Thôi, thằng Khải nó đang buồn vì anh Sáu mất nên nó mới ăn nói không suy nghĩ. Mày làm anh cũng nên bỏ qua cho nó đi. Đang cái lúc mai chay anh em mày lại ẩu đả như vậy, làm sao mà anh Sáu có thể yên lòng ra đi? Có gì đợi xong tang sự rồi giải quyết. Lúc này thì chị Diễm, con gái của ông Sáu, từ mấy nhà chạy lên. Chị chỉ tay vào cả anh Khiêm và anh Khải rồi quát. Hai người có thôi đi không? Có thấy ba đang nằm đó chưa? Thật là quá đáng mà. Rồi chị nhìn sang anh Khải tiếp tục. Còn mày nữa, chẳng phải là bao nhiêu năm nay mày đã thể là không bước chân vào cái nhà này. Mày ở gần ba nhất mà mày có bao giờ đoái hoài gì ông ấy không? Bây giờ ba chết rồi mày lại qua đây sinh sự, mày mau cút về bên đó đi. Chứ coi chừng ba bật dậy bóp cổ đó. Anh Khải lúc này bị mắng cho té tát vào mặt thì có vẻ cũng cảm thấy khó chịu mà ngượng ngùng, cho nên mới đùng đùng tức giận bỏ ra ngoài. Thế nhưng trước khi đi, anh còn không quên quay lại chỉ vào bà Út. Bà đợi đó, rồi tôi sẽ tính với bà sau. Tiếng trống lại tiếp tục vang lên, ngay cái lúc đưa cái không khí ảm đạm tiếp tục bao trùm căn nhà của ông Sáu, và sự việc vừa rồi cũng nhanh chóng chìm vào trong im lặng. Chú Tư cầm một bó nhang đi vòng xung quanh cái quan tài của ông Sáu, xua xua phẩy phẩy, rồi miệng của chú lầm rầm khấn vái gì tôi không nghe thấy. Sau khi được mấy vòng thì chú dừng lại, cắm bó nhang xuống thau đồng trước mặt trước quan tài rồi xá ba cái. Tôi nghĩ chắc chú Tư đang làm chuyện gì đó thiên về tâm linh, cho nên tôi không muốn hỏi. Đám tang cứ như vậy tiếp tục diễn ra cho đến hết ngày. Hai mẹ con tôi hôm nay cũng mệt lạ người vì phải phụ cho bà Út cùng mấy anh chị để lo chu toàn mọi việc. Hơn 7 giờ tối tôi mới bảo mẹ về nhà nghỉ ngơi vì mọi thứ lúc này hầu như đã ổn định. Ngồi bên nồi cháo cá lóc thơm lừng vẫn còn nghi ngút khói, mẹ tôi vừa nấu xong, tôi liền hít hà một hơi thật sâu để thưởng thức cái hương vị đậm đà của món ăn đồng quê dân dã gắn bó một thời với tuổi thơ của mình. Tôi nói, nghe mùi đã biết ngon rồi, mẹ ăn tranh thủ đi con nghỉ mẹ. Hôm nay chắc là mẹ mệt lắm rồi đó. Mẹ tôi gật đầu, ngồi xuống, trên cổ của bà quàng một chiếc khăn rằn đã cũ. Bà bưng lấy chén cháo mà tôi vừa múc ra, lấy muỗng khuấy đều chứ chưa vội ăn mà thở dài. Bữa này đám tang mà anh em nhà nó chẳng nể nang ông Sáu thật là vô phước hết sức. Mẹ nói ai à? Thì cái thằng Khải chứ ai. Cái thằng thiệt là ngoan cố, mấy năm rồi nó có còn thù hằn với bà Út, tưởng nó bỏ rồi chứ. Tôi lúc này mới hiểu ra, à lên một tiếng rồi bưng chén cháo lên húp tiếp, vì cả ngày hôm nay chẳng được ăn gì. Mẹ tôi có vẻ như đang khó chịu chuyện gì đó. Bà chưa chịu ăn rồi ngồi lắc đầu nói tiếp. Thiệt là tới lúc chết rồi cũng không yên với con cái, khổ ghê đấy. Mà sao vậy mẹ? Anh Khải sao lại ghét bà Út dữ vậy? Mẹ tôi nghe thấy như bắt được đúng mạch chuyện liền trả lời. Hồi đó khi mà bà Út về chung sống với ông Sáu thì cái thằng Khải nó đâu có chịu, vì nó nghĩ là bà Út muốn vô để kiếm gia tài đất đai của ông ấy. Cái thằng Khiêm thì phản đối dữ lắm vì nó với con Huệ thương nhau. Mà chẳng lẽ bây giờ ông với bà là vợ chồng rồi, hai đứa nó lấy nhau thì coi sao đặng chứ. Thế nhưng mà hai người cũng nhất quyết ở với nhau cho bằng được. Lúc đó cái thằng Khải nó quậy, nó đập phá đồ đạc ở trong nhà rồi bỏ đi qua bên vợ của nó, không có thèm nhìn mặt ông Sáu. Mà nhà vợ của nó xa xôi gì đâu, xéo ngang sông đó. Vậy mấy năm rồi nó đâu có qua lại nhà ông ấy. Rồi nó cấm vợ con của nó lui tới. Thiệt là cái thằng nó ngang ngược hết sức. Tôi vừa bưng chén cháo trên tay, vừa chăm chú lắng nghe lời của mẹ nói xong liền trả lời. Hèn gì mà anh Khải mới hành động như vậy. Thế nhưng mà con thấy anh ấy sai hoàn toàn. Gì thì gì chứ, sao ba của mình lại không quan tâm lo lắng. Vậy mà con trưởng chứ, bác Sáu có con ở xa không mẹ? Mẹ tôi lúc này liền đáp. Thì vậy, nó hỗn hào với ông ấy từ nhỏ cho đến lớn. Bây giờ ông ấy chết còn chưa có động quan mà nó báng bổ như vậy. Thiệt tình là con với cái. Mẹ nghĩ chắc là chỉ vì chuyện gì đó nên ông ấy buồn bực trong lòng mới nghĩ quẩn vậy thôi. chứ đang sao tự nhiên mà tự tử cho được chứ. Tôi nghe giọng của mẹ biết bà buồn vì có lẽ bà cũng đang thương cảm số phận của ông Sáu, cho nên nhẹ nhàng lên tiếng. Thôi, ai gây nghiệp rồi thì cũng sẽ tự nhận lãnh, mình có nói cũng được gì đâu, mẹ ăn đi còn nghỉ ngơi suy nghĩ nữa. Mẹ tôi lại khét thở dài, bà không nói thêm gì mà cầm muỗng lên rồi từ từ ăn cháo. Tôi đầm đường trong ánh mắt của bà lúc này, tôi thấy trong đó có một sự đau lòng lẫn tiếc thương. Vì vốn dĩ mẹ tôi là con người sống rất hiền lành và tình cảm, cho nên tôi biết bà đang rất buồn mặc dù chuyện chẳng có liên quan gì đến mình cả. Sau khi ăn cháo xong thì tôi bảo mẹ đi ngủ sớm, còn tôi thì tranh phần ở dọn dẹp. Đang lùi cùi dọn mấy chén để gọn vào trong bát chậu rửa thì đột nhiên từ bên ngoài cửa sổ tôi lại ngửi thấy mùi phảng phất rượu cay nồng nương theo làn gió bay thẳng vào trong mũi. Ở bên ngoài bầu trời vẫn tối đen như mực, không có bếp lửa bập bùng cháy đỏ, cũng không có bóng dáng của bà Út đang ngồi đơm rượu. Vậy thì mùi rượu càng lúc càng nồng hơn, nhưng sao tôi thấy nó lại tanh thêm một mùi gì đó thật khó chịu. Tôi buông vội cái chén xuống rồi tay đóng cửa sổ lại, trong đầu lúc này tự thầm nghĩ. Quái lạ, nhà ở bên ấy còn đang có tang sự, bà Út đang lu bu ai đơm rượu đây, hay là rượu để đãi khách từ trên nhà bay mùi xuống. Lúc này cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến làm tôi không còn quan tâm đến chuyện đó. Tôi uể oải ngáp dài rồi bỏ Linh vào nhà buồng để nằm ngủ. Và tôi đâu hay biết rằng có một bóng đang đứng ở bên ngoài cửa sổ, gần gốc cây mận đang nhìn tôi chằm chằm bằng một đôi mắt chỉ toàn một màu đen để ma quái. Mùng ba Tết, bầu trời trong xanh với một chút nắng vàng nhẹ trên mấy luống rau cải mầm của mẹ tôi trồng ở ngoài sau nhà. Hôm nay bên nhà của ông Sáu cũng đã im lìm bởi linh cứu của ông đã được động quan và hạ huyệt từ lúc trời còn tờ mờ sáng. Mẹ tôi ngồi bên mâm cơm nói, rồi mày định khi nào đi? Dạ chắc để coi sao đó mẹ, con chưa biết. Ủa thế chứ không phải đi sớm còn vào làm việc như mọi khi hả? Dạ thì cũng đi nhưng mà không gấp, công việc dạo này cũng ít không sao đâu mẹ. Nếu vậy thì tốt, chỉ sợ người ta có làm khó dễ gì không chứ. Không có gì đâu mẹ đừng lo, con biết sắp xếp mà. Mẹ tôi ngoài miệng ừ một tiếng chứ thật ra tôi biết trong lòng của bà đang cảm thấy rất vui. Vì mỗi năm mỗi lần tôi về xong mùng ba Tết là tôi đã đi mất, còn lần này mặc dù công việc đúng là không nhiều thật nhưng cũng tranh thủ hết mùng năm là phải lên. Tôi lại chưa muốn đi vì cảm thấy khá lo cho mẹ, không biết khi ở nhà có một mình thì liệu có gặp phải chuyện gì xui rủi hay không. Nói không may nếu có chắc tôi ân hận cả đời vì không bảo vệ được cho mẹ khi bà chỉ có mỗi mình tôi là đứa con duy nhất. Bởi tới hôm đó sau khi tôi gọi điện xin phép giám đốc cho tôi được nghỉ thêm dài hạn vì lý do gia đình có việc đột xuất cho nên sẽ không lên kịp theo đúng dự định. Chờ hôm nay mất mẹ, tôi nói với mẹ để tôi bơi xuồng đi ra ngoài ruộng để đặt mấy cái lờ kiếm cá về xẻ khô. Tôi cầm theo cây đèn pin rồi ra sau nhà chống xuồng bỏ theo vào cây lờ rồi cứ như vậy mà bơi mít lên trên ruộng trên để kiếm cá. Mùa này nước ruộng cao cho nên là có rất nhiều cá ngoi lên để tìm mồi. Sau khi đã thả hết mấy cái lờ xuống dưới bể ruộng, tôi chiều vội về cắm cây sào rồi neo xuồng ở lại ngồi hóng gió đêm. Trời miền Tây hiu hắt se se từng cơn gió lạnh của những ngày đầu năm, thật là thư giãn và bình yên đến lạ thường. Tôi móc trong cái túi áo ra gói thuốc ba số, châm lên ngậm một điếu trên môi suy nghĩ. Bình thường thì tôi rất ít khi hút thuốc, chỉ thỉnh thoảng hút cho vui hoặc là được mời chứ không nghiện. Rồi tự nhiên lúc này khi nhìn vào điếu thuốc đang cháy dở, tôi lại nhớ đến hình ảnh của ông Sáu, lại càng không hiểu rốt cuộc vì sao mà ông lại nghĩ quần đến mức treo cổ như vậy. Hay còn là một nguyên nhân nào khác mà chỉ ông là người mới biết. Tôi nghe người ta nói linh hồn của người mới chết chỉ thường quanh quần ở trong nhà của họ, hoặc là gần nơi họ sinh sống trong vòng 49 ngày thì họ mới chịu đi. Nếu mà thực sự linh hồn của họ cảm thấy thanh thản. Như vậy tôi liền lấy ra thêm một điếu thuốc châm lửa, sau đó cắm cây xuống khe, rồi thì thầm tự nói một mình. Bác Sáu, hút với con điếu thuốc nghe. Nếu có điều gì khuất tất, bác hãy cho con biết. Nếu giúp được con sẽ giúp bác, con không có sợ đâu. Nói xong tôi chăm chú nhìn vào điếu thuốc như chờ đợi một điều gì đó. Nhưng mà rồi một phút đã trôi qua trong im lặng, tôi vẫn chưa thấy điều gì cả. Lúc này tôi cảm thấy mình thật là ngốc nghếch khi tin vào những chuyện mê tín dị đoan. Khẽ lắc đầu xua đi cái ý nghĩ tự do là tào lao của mình, rồi từ từ đứng lên định nhổ cây sào để chống xuồng vào nhà. Thế nhưng khi tôi vừa chạm tay vào cây sào thì đột nhiên có một luồng gió lạnh buốt từ đâu thổi vào, khiến cho tôi bất chợt rùng mình. Rồi điếu thuốc đang cắm dưới khe xuồng bỗng nhiên sáng rực lên như có ai đó đang hút mạnh. Nó nhanh chóng lụi tàn chỉ còn trơ lại cái đầu lọc rồi tắt ngấm. Lúc này toàn thân của tôi bắt đầu nổi cả gai ốc. Tôi ngồi thụp xuống chộp lấy cây đèn pin bật lên xoay bang bốn hướng. Nhưng xung quanh chỉ toàn là cây cỏ với lề ruộng nước mênh mông chứ chẳng có điều gì khác lạ. Tôi xoay đèn pin vào lại cái tàn thuốc, nó vẫn còn đó, nhưng mà điều khiến tôi kinh hãi hơn là một dấu chân ướt nhẹp đang hiện ra rành rành ở ngay chỗ mà tôi vừa mới cắm điếu thuốc khi nãy. Tôi biết chắc là đang có chuyện gì đó không được bình thường xảy ra, vì đó không phải là dấu chân của tôi, trong khi tôi đang ở đây chỉ có một mình. Thế nhưng bản tính của tôi xưa nay vốn không hề biết sợ. Tôi hít một hơi thật mạnh rồi xoáy vào khoảng không mà lên tiếng. Bác Sáu, có phải bác đã không ạ? Nếu phải thì bác có điều gì muốn nói với con? Im lặng, tôi cố gắng tập trung vào cái chỗ có dấu chân và chờ đợi. Thế nhưng mà một lúc lâu trôi qua tôi vẫn chẳng nhìn thấy, cũng như không nghe thấy gì. Và tôi lại lên tiếng hỏi thêm một lần nữa. Vẫn chỉ là một không gian im lặng. Lúc này tôi nghĩ chắc có lẽ ông Sáu chỉ muốn trêu đùa, cho nên chỉ cho tôi thấy được bấy nhiêu đó. Tôi khẽ nhún vai một cái mạnh tay, nhổ lấy cây sào vừa chống vừa tự nói một mình. Tôi còn về, nếu mà không có gì muốn nói thì thôi vậy. À, hay là bác bảo mấy con cá to nó chui vào lờ của con giúp nhé. Tại con nghe mẹ con nói là bác sát cá lắm. Vô nhà đi bác ơi, trời lạnh rồi đó. Chiếc xuồng của tôi chẳng hiểu thế nào mà lại lướt đi vèo vèo, mặc dù tôi trống rất là nhẹ. Tôi cảm nhận được điều đó cho nên mới bất giác ngoái đầu nhìn vào phía sau lưng của mình, rồi tự mỉm cười như một con người cũng không được bình thường. Nhưng trong lòng của tôi biết rõ, tối nay tôi có bạn. Sáng hôm sau, tất nhiên là những chuyện tôi gặp tối qua sẽ không nói gì với mẹ, vì biết bà chẳng tin. Mà cho dù có tin đi chăng nữa tôi cũng không muốn nói, bởi tôi nghĩ đó là một điều mà một linh hồn tôi muốn giữ kín. Vì nếu không họ cũng sẽ tự mình để báo cho người khác, chứ không chỉ riêng cho mình tôi như vậy. Mẹ tôi nhìn vào mấy con cá lóc to đùng mà tôi vừa dở lờ vào nhà tấm tắc khen. Mày có tay sắt cá đó giữ Tuấn. Từ đó đến giờ mẹ chưa bắt được con bự nào như vậy. Ở đây chỉ có ông Sáu làm được chuyện này. Ông đi xít cá là toàn cá bự không? Cái này con chỉ đặt lờ đó thôi nha. Nếu mà con biết xít biệt đó, thì con bắt được cá to hơn như này mẹ tin không? Mẹ tôi lườm rồi bảo, thôi đi ông ạ. Hên dính được con bự rồi ha. Thôi đưa đây mẹ làm cho. Một lát nữa hấp rượu cuốn bánh tráng. Ủa, cá lóc mà hấp rượu được luôn hả mẹ? Được sao không? Lát mẹ làm cho mẹ ăn thử khéo lại nghiền đó. Mẹ nấu món gì chả ngon, con nghiền đó giờ mà. Thôi, con tắm rửa đi. Rồi lên nhà trên sửa cho mẹ cái ổ điện, khi nào cơm xong thì mẹ gọi. Tôi khẽ giả một tiếng rồi nhanh chóng đi vào trong nhà. Trước khi đi còn không quên ngoái lại, nhìn mấy con cá tự mỉm cười. Đúng là bác Sáu có tay sắt cá không chận vào đâu được. Bà Út hôm nay cũng đã khỏe hơn. Bà nhờ anh Khiêm dựng lại cái chòi lá mà hôm trước nó bị cháy ở phía sau nhà trước khi anh về lại thành phố. Nói đến anh Khiêm thì anh năm nay chắc hơn tôi chừng vài tuổi. Tôi thì không có dịp tiếp xúc với anh nhiều. Nhưng qua lời kể của mẹ thì tôi biết anh rất thiền, lại còn lễ phép và hiếu thuận. Anh Khiêm là con trai lớn của ông Sáu. 5 năm trước anh và chị Huệ, con gái của bà Út, hai người đã có mối quan hệ tình cảm với nhau. Nhưng vì sự gắn kết giữa ông Sáu và bà Út mà hai người đang đành phải dở dang chuyện. Rồi anh và chị cũng không vội lập gia đình mà cứ sống độc thân cho đến bây giờ. Mẹ tôi đang ngồi bó chổi bằng mấy cọng lá dừa khô. Bà ghé thở dài rồi nói, tội nghiệp cho ngày đứa nó. Ta nói là thương nhau dữ lắm mà cũng phải bỏ nhau. Ủa sao kỳ vậy mẹ? Hai người đó sẽ tự dưng bỏ nhau? Rồi ông Sáu và bà Út cũng có sống như vợ chồng thì đã sao? Công đầu có dính dáng gì đến họ? Đâu có phải là bà con ruột thịt? Thiệt là vậy thó. Chẳng lẽ bây giờ hai cha con mà lại đi lấy hai mẹ con? Người ta nói ra nói vào nghe sao cho đặng. đành rằng không dính líu gì, thế nhưng mà miệng đời. Tôi nghe vậy thì cũng hiểu được phần nào, Âu thì cũng là do người dân ở đây, họ còn quá cầu hồ trong cả tư duy và cách nghĩ. Ấy vậy mà cả anh Khiêm và chị Huệ mặc dù thương đó, thế nhưng có lẽ cũng không thể nào dám vượt qua cái rào cản của miệng lưỡi thế gian. Tôi khẽ nhún vai tiếp tục công việc sửa quạt của mình rồi nói lảng sang chuyện khác. Chắc mai mốt còn cưới vợ thành phố nhà mẹ, chứ ở đây thế oải quá. Mày muốn cưới đâu cũng được, Lào hay Campuchia được tất, miễn là nó là con gái thôi nha. Mà rồi ấy, chừng nào cưới? Con bảo rồi mà, khi nào giàu sẽ cưới. Chà mày chứ, bộ tao để cho vợ chồng mày nhịn đói sao mà đợi giàu. Tôi biết lại sắp phải nghe cái bài ca quen thuộc của mẹ, cho nên nhanh chóng đứng vụt dậy, cầm cái máy quạt rồi đi. Thôi con đi sửa cái quạt đây, con sửa xong rồi ấy, nhà này không có con là hư đồ tùm lum hết trơn. Vừa nói dứt câu, tôi chạy biến nhanh đi lên trên nhà. Ở phía sau lưng tôi còn nghe thấy mẹ đang cầu nhau vài câu gì đó. Tôi thoáng mỉm cười lắc đầu, vì tôi biết rõ ràng mẹ đang nói câu gì. Lần nào cũng vậy, tôi nghe đến thuộc lòng. Trời đêm ở miền quê hiu hắt, từng đợt gió thổi lùa qua, mái lá tạo nên những âm thanh nghe xào xạc. Tôi lại vác theo cái đèn pin rồi chống xào xuống đi ra ruộng để đặt lờ kiếm cá. Đêm này tôi lại không vội về nhà, mà vẫn cắm xào neo xuồng ở ngay chính giữa con mương. Tôi lấy từ trong túi áo ra gói thuốc bà số rồi từ tốn cho một điếu cắm vào khe xuồng rồi thì thầm. Bác Sáu, hồi điếu thuốc cho thơm nghe. Tôi cũng đốt cho mình một điếu, sau đó thì ngồi ngắm nhìn bầu trời đêm. Này lác đác có những vì sao đang lấp lánh ẩn hiện dưới màn đêm bao phủ. Và rồi đúng y như trong lòng của tôi dự đoán, lại là một cơn gió lạnh buốt thổi thức vào người tôi. Điếu thuốc đột nhiên cháy sáng lên một cách rất đỗi kỳ lạ, sau đó thì nhanh chóng tắt ngấm, chỉ còn trơ trọi lại cái đầu lọc. Tôi bất giác buột miệng nói trong vô thức: bác thích hút bà số phải không? Để mai con bảo bà út mua rồi đốt cho bác nhé. Không gian lúc này lại chìm vào trong yên lặng. Tôi cẳng mắt ra để nhìn vào khoảng không trước mặt, nhưng mà tuyệt nhiên không thấy thêm điều gì. Lúc này sực nhớ ra khi nãy còn có đem theo một thứ, tôi liền nôi trong giỏ tre dùng để đựng cá hàng ngày ra một chai rượu nhỏ mà hôm trước mẹ tôi mua về để cúng còn dư. Lấy thêm một cái chung nhỏ để rót ra rồi cẩn thận đặt xuống dưới xuồng bên cạnh điếu thuốc tàn, tôi liền khấn thầm trong miệng: bác Sáu, đây là rượu mà bà út đơm đó, bác út xong rồi uống một ly cho nó ấm nha. Lúc này trời bỗng nhiên lại nổi lên một cơn gió lạnh đến thấu xương. Ly rượu đang yên trên chiếc xuồng thì bất chợt ai đó đánh cho rời vỡ. Tôi hốt hoảng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, là đần cầm cái đèn pin rồi để soi cho rõ. Mặc dù hôm nay trời có trăng non nên cũng không tối lắm. Và ngay lúc này điều tôi đang nhìn thấy khiến cho tôi vô cùng kinh hãi. Đó là thứ ở trong ly rượu vừa bị đổ ra lại có một màu đỏ tươi của máu. Cái gì vậy? Tôi tự hét lên một tiếng, sau đó thì cầm cái đèn soi vào chỗ đó rồi quệt ngón tay vào, đưa lên cao để xem xét. Và thằng thốt nhận ra rằng đó là máu thật. Rồi đột nhiên ngay lúc này một chiếc xuồng của tôi bỗng dưng lại rung lắc rất mạnh. Trời đêm nay không có gió to, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó chiếc xuồng lại đứt đi băng băng trên con mương, lùi hướng trở ngược vào trong nhà. Tôi lúc này chẳng biết làm gì khác hơn là cứ như vậy ngồi ngây ra, cho chiếc xuồng đang tự lướt đi, như thể rằng có ai đó kéo nó đi vậy. Rồi chỉ mất khoảng chừng vài phút sau, chiếc xuồng của tôi đã đâm mạnh vào bờ, nhưng không phải là bờ của nhà tôi, mà là bên mảnh đất phía sau nhà của ông Sáu, vì hai bên chỉ cách nhau có một hàng rào chắn ngang được làm bằng tre nữa. Sau khi tôi vẫn còn chưa kịp định thần để nhận biết chuyện gì xảy ra, thì thoáng trong cơn gió lạnh, lướt ngang qua tai của tôi, có một giói vừa quen vừa lạ đột nhiên cất lên xa xăm như là vọng về từ cõi hư vô nào đó. Đi lên mộ tao, đi lên mộ tao. Sẽ chẳng hiểu vì sao tôi lại vô thức đứng lên như có ai đó đang điều khiển. Trong bóng đêm mờ ảo của ánh trăng non không đủ soi hết tất cả bầu trời, tôi bước thật nhanh về ngôi mộ vừa được xây xong của ông Sáu. Tôi thấy thấp thoáng từ đằng xa có một bóng đen đang lom khom ở gần mộ ông. Cái bóng đang cầm một vật gì đó trên tay, trà sát rất nhiều lần trên ngôi mộ mà tôi không thể nào nhìn rõ được hắn ta đang định làm gì. Lúc này tôi đột nhiên thoáng rùng mình một cái vì nghĩ rằng đó chính là hồn ma của ông Sáu. Thế nhưng rồi bản tính xưa nay gan lì có tiếng, tôi rít mạnh một hơi thật sâu, rồi cầm chắc cây đèn pin trong tay chậm rãi từ từ tiến về ngôi mộ. Và khi cách ngôi mộ chỉ còn khoảng vài bước chân, tôi đưa cao cây đèn pin trên tay, sau đó thì bật sáng soi đèn thẳng vào bóng đen mà quát. Ai đó làm gì ở đây? Anh Khải, là sao? Anh đang làm gì ở đây? Cái bóng đen vừa bị tôi quát đi cùng với ánh đèn pin soi thẳng vào lúc này kịp thời quay lại. Tôi thẳng thốt nhận ra đó là anh Khải, con trai của ông Sáu. Anh Khải vừa bị tôi phát hiện liền giấu vội đi vật gì đó ra phía sau. Thắp nhang cho ba tao chứ làm gì? Ủa, mày là thằng nào? Em là Tuấn, con của bà Hạnh đấy. Mà đi mua manh ra mộ sao không mang theo đèn? Làm em cứ tưởng kệ thầy tao đi, mày hỏi làm cái gì? Mà mày sao lại qua đây? À, em thấy có bóng người cho nên tưởng... Mày tưởng là hồn ma ông già tao hiện về hả? À, mà cũng có ngày ông hiện về thiệt đó, để làm sáng tỏ cái chết của ông ấy. Để rồi coi bà ta còn giấu được bao lâu. Tôi nghe anh Khải nói mà không hiểu gì, không hiểu ý của anh đang ám chỉ điều gì. Chỉ thấy từng cử chỉ và hành động của anh ta có chi gì đó hơi mờ ám. Thế nhưng mà điều đó chỉ là nghi vấn, chứ tôi chẳng biết anh ta đang làm gì. Lúc này tôi chỉ đành lên tiếng. Anh thực sự ra đây thắp nhang cho bác Sáu hay... Chứ mày định nghĩ ta làm gì? À không, em chỉ hỏi vậy thôi. Nếu không làm gì thì thôi em về. Tôi nói xong thì cũng cố ý đứng lại một chút để chờ xem phản ứng của anh Khải. Thế nhưng tôi thấy anh ta không nói gì cũng thôi. Tôi cầm lấy cây đèn pin quay quả bỏ đi, bước lại xuống xuồng, dùng tay lấy mấy đám lau sậy, lần chiếc xuồng men theo con mương để trở về. Nhưng cả đêm hôm đó tôi không thể nào chợp mắt được vì những việc xảy ra khiến cho tôi trằn trọc suy nghĩ. Tại sao ông Sáu lại muốn dẫn tôi về mộ của ông để nhìn thấy Khải? Tại sao trong chai rượu của tôi lại có máu? Và anh Khải đang làm gì trên ngôi mộ? Tất cả khó giải thích một cách không thể nào đoán được. Sáng ngày hôm sau, bà Út ơi, mẹ con cho bà mấy cái bánh nè bà. Tôi vừa bước vào nhà nói to thì bất ngờ thấy bà Út đang nằm trên giường, còn có cả chú Tư. Nhưng chú thì lại luống cuống khi vừa nhìn thấy tôi, rồi chú cười xòa. À, Tuấn hả con? Chị Út bị chóng mặt, chú vừa qua tính mượn cái cuốc về để đào cái ao, thế chị bị ngất cho nên là đỡ chị vào nhà. Tôi bất giác im lặng để định hình, có vẻ như hơi kỳ lạ. Tôi đã hỏi nói gì đâu mà chú Tư lại phải giải thích, còn với một giọng điệu vô cùng ấp úng. Thế nhưng tôi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt điềm nhiên tươi cười nhìn chú Tư rồi đáp. Dạ, cũng may là có chú Tư. Bà Út sao rồi chú? Bà không có sao, cũng nhờ chú Tư cả, không thì không có biết sao cả. Mà mẹ bây làm bánh gì? Sao không có để nhà ăn đi con? Bà có một mình thì ăn uống bao nhiêu? Dạ, mẹ con đổ bánh xèo thịt vịt, còn nhiều lắm bà không phải lo, bà khỏe hẳn chứ? Ờ, bà đỡ rồi. Thế nhưng mà chắc do mấy hôm nay thiếu ngủ, nói với mẹ bây là bà cảm ơn. Dạ, không có gì ạ. Thế bà nghỉ ngơi đi. À, khi nào khỏe hẳn thì bà nhớ ăn bánh nha. Con về đây. Chú Tư ở lại chứ con về ạ. Chú Tư cũng vội vàng đứng lên nhìn tôi rồi cất tiếng. À thôi, chị Út cũng khỏe rồi, chú cũng về đây. Còn lo đào cái ao, tôi về ngay chị Út. Nói xong thì chú đi liền một mạch ra cửa mà không thèm chờ tôi hay đợi bà Út trả lời. Tôi thấy dáng vẻ của chú có gì đó hơi kỳ quặc. Thế nhưng mà tôi cũng chỉ khẽ nhún vai không quan tâm rồi chào bà Út thêm một lần nữa. Chiều hôm đó sau khi mà cơm nước xong xuôi, tôi lại theo thói quen là ra ngồi ở ngoài hiên nhà hóng gió. Hôm nay cũng là ngày mùng 10 Tết, ở trên công ty đang hối thúc nên làm việc, nhưng tôi còn đấn ná chưa đi. Tôi vẫn còn đang lo lắng cho mẹ, định bụng đợi thêm một thời gian để xem tình hình nếu ổn tôi mới đi. Đang ngồi ngắm nghía nhìn từng chùm bông đùng đình lắc lư theo cơn gió nhẹ, tôi chợt thấy anh Khải. Hình như anh đang chống xuồng đi từ sang sông sang nhà của bà Út. Nhìn từ xa tôi thấy khuôn mặt của anh có vẻ rất tức giận chuyện gì. Tự nhiên trong lòng của tôi có một dự cảm chẳng lành. Và quả thật, điều tôi dự cảm không sai. Chiếc xuồng của anh vừa cập được đến bến, anh lập tức phóng lên trên tay cầm theo một con dao cán vàng, vừa đi vừa quát ầm lên. Bà Út đâu? Bà ra đây. Bữa này tôi nhất định phải giết bà. Bà ra đi cho tôi. Lúc này chẳng còn thời gian để suy nghĩ, tôi vội vàng lao nhanh ra cổng, phi qua bụi rong muống của mẹ kịp thời chạy qua để ngăn anh Khải, mặc dù tôi chưa hiểu chuyện gì. Cũng còn may là khi tôi vừa sang được đến nơi thì thì bà Út cũng từ dưới nhà đi lên. Khi nghe tiếng la hét, bà chưa kịp hỏi gì đã bị anh Khải xông vào túm lấy. Thế nhưng tôi nhanh như cắt lao lên để giữ lại. Anh Khải trên tay lăm lăm con dao đang đổi máu sung thiên nhìn tôi. Mày bỏ ra. Hôm nay tao phải cắt cổ bà ta. Hôm trước bà may mắn sống sót. Hôm nay tao phải giết chết cái con đàn bà ác phụ này. Tôi vừa nghe thấy vậy đã không còn chần chừ, ngay lập tức ra đòn. Tôi dùng chân thúc mạnh vào hạ bộ của anh rồi nhanh chóng tước lấy con dao từ tay. Anh Khải bị tôi đánh một cú đau liền khuỵu xuống ôm lấy thân dưới của mình mà kêu lên thất thanh. Bà Út lúc này cũng đã kịp định thần lại, bà đứng đùi ra xa chỉ tay vào mặt của anh Khải. Thì ra là mày, chính mày cắt cổ tao, sao mày dã man vậy, tao có thù gì với mày? Bà đóng kịch hay lắm, đồ ác phụ, chính bà giết chết ba tôi bây giờ còn già mồm. Bà tôi thật là có mắt như mù mới dứt cái ngữ lăng loạn như bà về căn nhà này. Mày im đi, tao thật không ngờ mày lại tàn ác như vậy, tao sẽ báo công an để họ cong đầu mày lại. Anh Khải chẳng những không sợ mà còn trở nên điên tiết hơn. Khi nghe thấy lời hăm dọa của bà Út, anh đột nhiên đứng phắt dậy, bất ngờ lao tới túm lấy cổ của bà ta. Tôi vì chủ quan cho nên không kịp trở tay. Đến khi tôi xông tới thì kịp thời đánh vào sau gáy của anh Khải, anh mới buông bà Út ra rồi té xỉu. Bà Út bị một phen làm cho run sợ đến mức bà cũng suýt ngất đi. Nhưng tôi đã kịp đỡ lấy bà rồi bảo bà Út từ từ thở để hơi bình ổn lại, sau đó thì đỡ bà ngồi xuống ghế. Anh Khải thì bị đánh một cú nằm ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Bà Út không chờ đợi anh tỉnh dậy mà gọi luôn cho công an để báo cáo sự việc và bảo với họ chính anh Khải là người cắt cổ bà vào cái đêm 30 Tết. Anh Khải bị công an cầm tay và dẫn đi. Sau khi anh tỉnh lại, anh vẫn luôn ra sức chống đối với lực lượng chức năng và luôn miệng nói rằng mình bị oan, nhưng vẫn không hề quên chửi bà Út. Còn đòi nếu được thả ra sẽ giết chết ngay lập tức. Với những câu nói đó thì chắc chắn anh sẽ bị đưa lên phường điều tra để làm sáng tỏ. Lúc này chỉ còn lại tôi và bà Út. Tôi có nhìn thấy bà nhìn theo bóng của anh Khải bị dẫn giải đi mà thở phào, kiểu như nhẹ nhõm về chuyện gì đó. Tôi không tiện để hỏi cho nên chỉ lên tiếng bảo bà giữ gìn sức khỏe, rồi có gì thì cứ khai báo cho bên công an để họ biết mà còn điều tra. Bà ừ rồi cảm ơn tôi đã kịp thời cứu bà. Tôi chào bà ra về, trong lòng của tôi lúc này đang ngổn ngang nhiều nghi hoặc. Có thật sự anh Khải là người muốn giết bà Út? Tại sao anh ta luôn miệng nói rằng bà Út đã hại ông Sáu? Và còn chuyện tối qua anh ta ra mộ để làm gì? Nghe nói cái thằng Khải đêm qua nó quậy tưng ở trên trụ sở công an, thiệt là cái thằng này. Tất làm sai còn không biết hối cải. Mẹ tôi chút mớ sau muống xào ra đĩa chuẩn bị dọn cơm vừa nói bâng quơ. Tôi cũng sắn tay dọn mấy cái bát rồi thở dài. Tội của anh ấy khó được thả về lắm, huống hồ còn tự miệng nói ra. Thì đó, cái gì cái thì nếu mà nó ghét bà Út thì thôi đừng có qua lại nữa là được, tội tình gì phải làm vậy. Thôi mẹ ăn cơm đi, chuyện ai người đó lãnh hậu quả thôi, mình nói được ích gì chứ. Mẹ tôi cầm lấy bát cơm, bà lại chợt thở dài một cái rồi gật đầu không nói nữa. Tôi cũng biết trong chuyện của người này sai chính là anh Khải. Thế nhưng mà nghĩ lại tôi cũng thấy bà Út có gì đó kỳ lạ. Từ hành động cho đến thái độ của bà, có vẻ như là bà đang giấu giếm chuyện gì mà tôi không thể nào có thể đoán được. Bầu trời hôm nay trong xanh, chỉ có một chút ánh nắng vàng ươm trên những khóm mai nở, đang khoe mình trong tiết xuân rộn ràng ấm áp. Tôi đem mấy con cá lóc xẻ khô hôm nọ ra ngoài sân, rồi phơi lại để vài hôm nữa, còn mang lên thành phố làm quà biếu cho sếp. Gì chứ cái món này mà mang lên thành phố cũng thuộc hàng đặc sản khó kiếm. Một ngày nữa lại trôi qua ở miền quê tôi yên bình là như vậy. Tối nay cũng khi mọi khi, tôi không ngủ được cho nên cầm điện thoại ra ngoài nhà ngồi hóng gió đêm. Cái không khí hanh lạnh lạnh của những cơn gió lùa thổi khiến cho tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh theo quán tính, rồi bất chợt có một mùi hương cay nồng từ đâu bay đến, khiến tôi vô tình ngó sang bên căn chòi lá. Nhưng căn chòi lại im lìm không có ánh lửa. Trong đầu của tôi lúc này đang chảy ra một luồng suy nghĩ. Hôm nay bà Út không có đơm rượu, vậy sao lại có mùi rượu kỳ lạ? Tôi cố gắng tìm thêm một lúc lâu vẫn không thấy gì ngoài bóng đêm đang bao trùm. Rồi khi ánh mắt của tôi vừa rời khỏi, thì đột nhiên thoáng bên tai của tôi có một giọng nói vừa quen vừa lạ văng vẳng vang lên: đi ra mộ tao, cứu tao. Tôi bất giác rùng mình một cái rồi vụt đứng lên vội lùi vào trong nhà. Giọng nói đó lại tiếp tục vang lên, lần này có vẻ như nhanh hơn, gấp gáp và lạnh lẽo hơn: đi ra mộ tao, mày biết tất cả, đi. Một giây sau đó thì tôi nhận ra ngay giọng nói này là của ông Sáu. Tôi liền bước vội ra bên ngoài ngó ráo rác để tìm kiếm. Vừa nhìn vừa khẽ hỏi: bác Sáu phải không ạ? Là bác có phải không? Nhưng lúc này không gian trở nên im lặng, chỉ có tiếng gió rít lên từng cơn nhẹ giống như tiếng kêu than của các vong hồn không siêu thoát. Tôi nhớ lại lời vừa nói: ra mộ, đúng rồi. Thế không chần chừ vội vàng bước nhanh đi qua cái ao cá của nhà mình. Mộ của ông Sáu được chôn ở gần sát phía sau lưng của căn chòi lá dùng để đươm rượu của bà Út. Tôi cố ý không mở đèn flash để tránh gây sự chú ý, rồi dò dẫm bước đi trong đêm. Và khi đến gần chỉ còn cách ngôi mộ vài bước chân, tôi trông thấy hai bóng đen đang lờn vờn bên cạnh mộ của ông Sáu. Tôi rón rén men theo gò đất cao để tìm chỗ nấp xem họ là ai và ở đây để làm gì. Rồi ngay lúc này toàn bộ câu chuyện của hai bóng đen đang ngồi nói với nhau, tôi vô tình nghe không sót chữ nào. Em sợ lắm, mình làm vậy liệu được không anh? Em yên tâm đi, anh đã hỏi kỹ ông thầy đó rồi. Ông nói cứ quét máu chó lên mộ thì yểm được linh hồn của ông ta trước 49 ngày. Hôm trước nếu mà không phải do thằng Khải nó phá đám thì anh đã làm xong rồi. Nhưng mà liệu em đừng sợ, bọn em không muốn chúng mình đến với nhau. Còn cái gia tài của ông ấy nữa, nếu không thì ông sẽ hiện về báo thù mình đó. Lúc đó gia tài không có được mà chuyện của mình cũng bị bại lộ. Được rồi, vậy anh làm đi, kẻo có ai thế thì chết. Rồi rồi. Câu chuyện chỉ nói có bấy nhiêu là chấm dứt. Sau đó thì tôi nhìn trong ánh trăng lờ mờ, một trong hai bóng đèn đang quét một thứ gì đó lên mộ của ông Sáu. Một lúc lâu sau tôi vẫn cố gắng im lặng không nhúc nhích để đợi sau khi hai bóng đen đi rồi. Cố chờ thêm một chút để chắc chắn họ không quay lại. Tôi từ từ bò chậm rãi đi tới mộ của ông Sáu, xem rốt cuộc họ đã làm gì. Tôi cẩn thận che đi đèn flash để nó chiếu ngay vào cái chỗ bóng đèn kia vừa quẹt vào thứ gì đó. Và tôi thẳng thốt nhận ra đó chính là vết máu. Từ ngày lập tức sâu chuỗi toàn bộ câu chuyện, và rồi tôi đã hiểu ra. Thì ra là họ đã có gian tình với nhau, bây giờ lại muốn hại linh hồn của ông Sáu bằng cách quét máu chó để yểm bùa. Nếu mình đoán không lầm thì hôm trước anh Khải ra mộ để thắp nhang, và rồi anh cũng nhìn thấy vệt máu nên vội vã lau đi. Thật không ngờ. Lúc này tôi đã hiểu ra mọi chuyện, khẽ quẹt ngón tay vào vệt máu vẫn còn ướt. Sợ chạy vào nhà lấy rẻ lau thì không kịp, vì máu gặp gió sẽ rất nhanh bị khô đi. Tôi liền nảy ra sáng kiến, tôi cởi áo của mình đang mặc trên người, đem nhúng ở dưới ao cá ngay lập tức chạy lên để lau đi những vệt máu oan nghiệt kia. Xong xuôi tôi cũng vội vã trở về nhà tránh cho hai người kia phát hiện. Trước khi đi tôi còn không quên nhìn vào khoảng không rồi nói: bác Sáu còn làm xong rồi, bác yên tâm. Tôi trở về nhà rửa tay chân rồi nhanh chóng giấu đi cái áo còn một màu máu kinh dị, vì sợ mẹ tôi nhìn thấy. Tôi mặc vội cái áo khác vào rồi trèo lên giường. Và cũng tất nhiên cả đêm đó làm sao tôi có thể ngủ được với tất cả những chuyện xảy ra thật không thể tưởng tượng, và cũng mong cho trời mau sáng. Bà Út và chú Tư bị công an nhanh chóng triệu tập để điều tra tại chỗ, với bằng chứng là đoạn ghi âm đang nằm trong máy điện thoại của tôi. Và tất nhiên chính tôi là người đã gọi điện cho công an để họ kịp thời có biện pháp làm sáng tỏ vụ việc. Sau một hồi quanh co chối tội, bà Út cũng không đưa được lý do vì sao mà bà phải yểm lên mộ của ông Sáu và còn cả chú Tư. Rồi cuối cùng bà đành khai nhận tất cả mọi chuyện với cơ quan pháp luật. Theo như lời khai của bà Út, người cắt cổ của bà chính là ông Sáu, vì đêm đó ông vô tình phát hiện được bà và chú Tư đang tằng tiểu với nhau ở phía sau lưng của căn chòi. Giờ ông tức giận nhưng không làm ầm ĩ lên, chỉ lôi bà vào bên trong căn chòi rồi dùng con dao chặt cổi mà điên cuồng cứa mạnh vào cổ của bà, cho đến tận khi máu tuôn ra xối xả. Bắn cả vào bên trong cái căn rượu mà bà đang chắt giờ thì ông mới hoảng hồn buông bỏ bà ra, rồi chạy khỏi nhà lẩn trốn vì nghĩ rằng bà Út đã chết. Mọi chuyện xảy ra tiếp theo sau đó như mọi người cũng đã biết, chỉ là bà Út vì sợ bại lộ chuyện gian díu của mình với chú Tư, Cho nên không nói chính ông Sáu là người đã cắt cổ của bà. Giờ có lẽ vì tưởng rằng mình đã giết người cho nên ông Sáu sau hai ngày lẩn trốn đã quyết định treo cổ tự tử. Như vậy thì cái chết của ông Sáu không hề liên quan đến bà Út và chú Tư, mà họ chỉ gián tiếp đẩy ông Sáu đến con đường tuyệt mạng mà thôi. Tội của họ là thông dâm, xâm phạm mồ mả và còn có ý định cưỡng đoạt tài sản. Họ bị mời về đồn để điều tra xử phạt theo luật định ngay trong ngày hôm đó. Còn về phần của anh Khải, xét thấy anh đúng là bị oan, nên phía công an đã trao trả tự do cho anh cũng ngay trong ngày bắt giam bà Út và chú Tư. Mọi chuyện như vậy là đã được làm sáng tỏ. Ngày tôi trở lên thành phố, tôi có gặp anh Khải khi tôi vác ba lô đứng lên bên dưới sông để mà chờ đò tới đón. Anh Khải từ bên nhà ông Sáu đi qua, nhìn tôi anh tươi cười. Ê, đi làm hả mày? Khi nào rảnh về nhậu với tao nghe? Hôm giờ lu bu quá nên chưa có dịp cảm ơn. Dạ không có gì đâu anh, chuyện nên làm mà. Rồi như sực nhớ ra, tôi nhìn vào mắt của anh rồi hỏi. Anh Khải nè, có điều này em muốn hỏi anh. Anh Khải chưa đợi tôi nói hết câu vội nhìn tôi mỉm cười. Mày muốn hỏi tại sao tao lại biết bà Út gián tiếp hại chết ba tao có phải không? Tôi vừa nghe xong đã vội vàng gật đầu, anh lại cười nhưng mà đưa đôi mắt ngó mông lung, nhìn ra bên ngoài bến sông bâng quơ rồi nói. Không có gì bằng tình thân máu mủ cả, mặc dù bao năm qua tao giận ông ấy, nhưng mà ông cũng là ba tao mà. Mày thấy được những gì thì tao cũng thấy như vậy. Chỉ có điều tao chỉ thấy đúng một lần thôi, có lẽ ông còn giận tao. Tôi nghe anh nói như vậy thì lúc này cũng đã hiểu, khẽ mỉm cười đặt bàn tay lên vai của anh. Không sao đâu, mọi chuyện ổn rồi, có lẽ bác Sáu ở nơi chiến xuôi cũng đã tha thứ cho anh rồi, và ngược lại nữa có phải không? Anh Khải không trả lời tôi mà chỉ mỉm cười gật đầu. Anh cũng đã đặt tay lên vai của tôi rồi bảo, thôi đi làm mạnh khỏe nghe, có về thì nhớ hú tao. Dạ. Chiếc đò lúc này cũng vừa cập bến, tôi xoay người nhìn lại lên nhà, thì mẹ tôi đang đứng vẫy tay. Nhưng mà lần này bà không buồn nữa, vì tôi đã hứa với mẹ của mình, năm sau tôi sẽ về lại hẳn quê mà không đi làm nữa. Chắc vì vậy mà lần này bà không bịn dịn như mấy lần trước. Chiếc đò mang tôi lướt dài trên mặt sông quê êm đềm không một gợn sóng. Tôi ngước nhìn những đám lục bình xanh ngát đang trôi bập bềnh, mang trên mình những bông hoa tím ngắt nhỏ bé xinh xinh, rồi tự mỉm cười khẽ nói, năm sau còn sẽ về. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.